Namo tassa. Namo tassa. Bhagavato. Bhagavato. Arahato. Arahato. Sama. Sama. Sambo tassa. Sambo tassa. Namo tassa. Namo tassa. Bhagavato. Bhagavato. Arahato. Arahato. Sama. Sama. Namo tassa. Namo tassa. Bhagavato. Bhagavato. Arahato. Arahato. Sama. Sama. Sambo tassa. Sambo tassa. Ratanata. Ratanata. Dejena. Dejena. Sikkame. Sikkame. Watanang. Tuwatanang kasabia, kasabia, pawena, pawena, sahasaje, sahasaje, wasenjato, wasenjato, cầu xin tam bảo quy linh, cầu xin tam bảo quy linh, cho con tấn hóa thông minh học hành, cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật quy danh, mong nhờ Đức Phật quy danh, phụ cho con học đắc thành quả cao, phụ cho con học đắc thành quả cao. Bây giờ tắt đèn đúng không? Tắt đèn. Ban để câu Nam Mô Bổn Tây Giác. Kính thưa toàn thể đồng chúng viên, hôm nay là ngày 21 tháng 5 năm 2013, nhằm ngày 12 tháng 4 âm lịch năm Quý Tỵ hoặc lịch 2556 theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy, là ngày thứ bảy buổi học thứ 20 của chúng ta học về môn học luận tạng A Tỳ Đàm dựa theo luận thư nội dung Vô Tỳ Pháp mà ngài Đại Lão Hòa Thượng Đại Luận Sư Tịnh Sự đã soạn dịch. Chúng ta hôm nay chúng ta sẽ học tiếp tục vừa bài mới. Bài mới này được vừa rồi chúng ta học qua một cái phần này được gọi là tương tập nhiếp. Phần tương tập nhiếp thì chúng ta học vừa qua là học về phần bất thiện nhiếp. Nói về tương tập tức là những pháp tương đồng với nhau, tương quan với nhau, tương hợp với nhau. Và tập tức là từng nhóm mà chúng ta gộp lại nhau, ta gom lại với nhau, đó là nghĩa là tập. Tập nên là theo nghĩa là tập hợp. Chúng ta chuẩn bị nhìn lên bảng để chúng ta học về bài mới. Chúng ta tắt đèn để cho thấy sáng trên màn hình. Cái gì nhìn thấy rõ ràng hay đó. Chúng ta học về phần lực nhân tương ưng. Hay là chúng ta gọi là hỗn tạp cũng được. Nó là nó có thế nào tập tạp yếu, là những cái gì? Những pháp mà nó giống như nhau nhưng mà nó lẫn lộn, tức là cả thiện có bất thiện. Nó có bảy pháp thứ nhất là sao nhân. Đây lục nhân tương, đây là lấy để rõ tham sân si của tham sân si. Tức là lục nhân tương thì nó có sáu nhân thôi, nhân tham, nhân sân, nhân si, vô tham, vô sân, vô si là bài thứ 21. Thì chúng ta muốn hiểu thì chúng ta sẽ lấy cái này ra hiểu được. Đó là sáu nhân. Tham là gì? Tức là ham muốn, liếng ái, dính mắc theo đối tượng khả ái. Đối tượng tức là cảnh khả ái đó. Và nguyên nhân sai khiến làm việc ác như là trộm cắp, tà dâm v.v. Còn nhân sân là gì? Là tánh nóng nảy, có trạng thái quỵ diệt đối tượng, bất lợi nguyện. Chân là nguyên nhân khiến cho làm việc ác như sắc sanh hay ác khẩu v.v. Si là trạng thái mê mờ của tâm trí, do si là nguyên nhân nên khiến cho tham sân sinh khởi v.v. Còn vô tham là gì? Vô tham là lòng không nhiễm đắm các trần cảnh, tức là các cảnh ngũ dục đó. Trạng thái vô tham đối ngũ trần giống như lá sen đựng nước kìa, tức là nước đổ lá sen thì nó không dính lá sen, nhưng mà đổ xuống đất thì dính liền. Vô tham là nguyên nhân sai khiến tâm làm những việc lành, như là bố thí, trì giới, thân thiền v.v. Còn vô sân là lòng không nóng nảy, tức là trạng thái mất mẻ của tâm. Vô sân đồng nghĩa với tâm từ. Do vô sân là nguyên nhân sai khiến làm những việc thiện như bố thí, trì giới v.v. là tu tập tâm từ. Còn vô si là tâm trí không mê mờ, tức là sáng suốt. Vô si đồng nghĩa với trí tuệ. Vô si là nguyên nhân thấy rõ chân lý, nếu còn thấy rõ tứ diệu đế. Sáu nhân này gồm cả thiện, bất thiện, tham, sân, si, gọi là nhân bất thiện. Vô tham, vô sân, vô si, gọi là nhân thiện. Ở đây trong cái cuốn Vi Diệu Pháp Nhập Môn của Ngài Hòa Thượng Nhất Chánh, coi như là giải thích thì vừa đủ cho chúng ta ta học. Giờ tiếp theo là chúng ta đó là xong rồi, bây giờ thất chi thiền. Bảy chi thiền. Chi thiền là gồm có gì? Là đây là lấy chi pháp và sở hữu tầng. Sở hữu tứ, sở hữu hỷ, sở hữu nhất thống, sở hữu thọ, sở hữu thọ, sở thả thọ. Tức là chi tầng, chi tứ, chi hỷ, chi nhất thống, tương đương chi định. Chi hỷ, chi hủy thọ, ưu thọ, sở thọ, tức là chi thọ. Là tất cả là gọi là bảy cái chi thiền. Sở hữu nhất thống hợp với 100 là 1 là ngoại viên thức. Thì chúng ta hiểu như vậy. Rồi bây giờ bảy chi thiền. Ở đây thế nào bảy chi thiền? Bảy chi thiền là bảy pháp thiêu đốt pháp đối nghịch. Tầm là trạng thái đưa tâm đến cảnh. Tứ là quan sát đối tượng hay kiềm giữ đối tượng mà tầm đã đưa tâm đến. Hỷ là thích thú với đối tượng. Định là gom tâm trên đối tượng. Lạc là hưởng thọ đối tượng. U là buồn chán đối tượng. Xả là thản nhiên. Vô tư với đối tượng. Bảy chi thiền trên đây thật sự trong bảy cái bản thể pháp chỉ có năm thứ sở mà thôi, là sở tầm, sở tứ, sở hỷ, sở định và thọ. Thì thọ ở đây là bao gồm có ba loại: thọ ưu, thọ lạc, thọ sạc. Và vì đối trị với phiền não nên gọi là thiền. Đây là lấy thiền theo cái nãy là lấy nghĩa trên là thiêu đốt, còn nghĩa là đối trị. Chia tầm đối trị với hôn trầm thiên miên. Thì người nào mà nghĩa là tâm hay lừa đường bù ngủ thì phải khỏi chia tầm lên, tức là chúng ta suy nghĩ về pháp. Chúng ta mà suy nghĩ nhiều á, được gọi là tầm. Thì đắm được. Khi gì mà suy nghĩ nhiều thì sẽ mất ngủ đó. Còn chi tứ là đối trị hoài nghi. Thì sở dĩ hoài nghi là bởi vì biết gì không bám sát đối tượng, không theo dõi đối tượng, không tìm hiểu đối tượng, thành ra bị nghi. Còn tứ này là bám sát đối tượng, là quan sát đối tượng, tìm hiểu đối tượng thì hoài nghi. Còn chi hỷ đối trị với sân ưu, tức là sân là cái tâm bực tức, ưu là tâm buồn bực. Thì tâm mà buồn bực thì có tâm vui thì đương nhiên là nó sẽ giúp phục được cái tâm ưu này. Còn chi định đối với tham dục là lòng nóng nảy, nôn nóng. Thì muốn nghĩa là hưởng thọ những cái tham dục thì chi định là nó tịnh chỉ, nó không cho cái tâm nữa là lăng xăng tham muốn. Còn chi lạc và chi xả này đối trị với phóng dật và trà hối hận. Thì do đó đối hận dật chúng ta phải dùng cái chi xả, chúng ta xả cái hối ra. Còn phóng dật và cái chi lạc này cũng vậy, đối trợ thì với tạo tử hai cái chia này đi chung để mà giúp phục cái phóng dật, tức là cái tâm lăng xăng, và cái hối hận là tâm hối hận. Thành ra nó có một cái bài văn nữa mà sư không biết ai nhớ không? Nhớ bài văn này Ngài Tịnh Sự nói không? Chi tâm đối trị với hung thì tứ dứt hoài nghi, sân hỷ thiêu, tham dục phải nhờ chi định trị chẳng hạn. Còn lạc xã thì đối với phóng dật khó, nó có một câu nữa mà sư không nhớ đại khái gì đó. Đó là theo cái này là cái cách là giải cho người ta mới học viên rồi nhập môn mà, thì giải sơ sơ vậy cho người ta hiểu được đủ rồi, còn giải chuyên môn ha. Để cho giải chuyên môn. Đây không có cái bản chính của cái bộ dịch kinh này. Ở đây chúng ta nghĩa là coi sơ sơ giải sơ cho con này quá thú tâm má được gọi là pháp cơ sở hay pháp căn bản là có 72 loại, là kể tâm là kể 1, tâm sở kể 52, sắc thành thục có 18, niết bàn có 1. Thì sắc thành thục là quý vị đã biết rồi, sắc thành thục là gì, là 18 sắc ra đó, 18 sắc là đất nước gió là 4 nè, 5 sắc thần kinh là 9 nè, 9 với 4 sắc cảnh giới là 13 nè, 2 giáo tính là 15 nè, 16, 17, 18. Tức là ý vật mà mạng quyền và vật thực, đó là 18 sắc, đó là sắc thành tụ. Tới đây là 18 sắc thành tụ. Hay 16 sắc thành tụ. Thì chúng ta bắt đầu nghĩa là trong tương tập nhiếp này chia lại nghĩa là 4 phần: bất thiện nhiếp, hỗn tạp nhiếp, hồi nãy là tạp loại nhiếp đó, giác phần nhiếp và nhất thiết nhiếp. Thì bây giờ lậu là gì? Là pháp thủy chạy hoặc không ủ có 4 pháp. Dục lậu đó là sự ưa muốn dịch dục của phiền não dục, ủ lậu ưa muốn sắc hữu và vô sắc hữu. Kiến lậu là 62 tà kiến, đây là nói về cái pháp, còn chi pháp là khác. Cái phạm vi phạm trụ của pháp là vô minh lậu, tức là 8 sự vô minh. Một cái lưu là dòng nước lũ dục, dòng nước có lũ là dục bọc, giờ dục hữu, giờ kiến mộc, vô minh bọc đó. Pháp kết hay ách này có 4 loại: dục kết, vô kết, kiến kết, vô minh kết. Giờ chúng ta coi tới cái phần tập loại. Giờ không tập nhất nè. Tiếp về thiện và bất thiện và vô ký lẫn lộn nhau. Nó có 7 nhóm. Thứ nhất là nhóm nhân là 7 đó. Rồi có 6 tham si, vô tham si chúng ta biết rồi. Còn chia thiền có 7 là tầm tứ, pháp hỷ, nhất thống, thọ, hỷ, ô, hỷ, xả. Thì trong cái này như là thiếu phải không? Đây. Hỷ này có nè, hỷ là pháp hỷ nè. Hỷ này là pháp hỷ. Hỷ là pháp hỷ. Tôi cho ông hỏi là cái thọ ưu cũng là một chi thiền hả? Thì bây giờ đó từ từ nó bao giả tới. Thì sớ dạy sư là ti ca chát giá. Thì trong cái phần mà chú giờ này ta gọi là sớ giải, nhưng mà là chú giải. Chú giải là Atthakatha tha. Chú giải là Atthakatha tha. Thì chúng ta có thể muốn hiểu chữ Atthakatha tha là cái chữ này. Atthakatha. Đó là Atthakatha. Tam tạng chúng ta có 3 loại tạng. Một là tam tạng là gì? Tam tạng chúng ta gọi là Vitakka. Hai là Atthakatha. Và Atthakatha cộng với Tika. Tika Tika đó là gọi là tục tạng, tức là tạng nói theo, khi nào có tam tạng có tục tạng rồi. Nên vừa rồi giờ nói chẳng hạn như bài kinh kệ bốn sanh hay bài kệ pháp cú, đó là thuộc về tam tạng. Có ý nghĩa của bài kệ pháp cú đó hay nghĩa của bốn sanh đó là Atthakatha. Rồi sau đó 1000 năm sau mới có cái chữ Tika này ra. Tika là có giới quyền mà đây đánh nó không ra chữ, không biết lý do nào, không biết. Đó Tika. Tika hay là Tika. thì ca một ngàn năm sau thì chúng ta thấy tại sao nó có vấn đề cái tỳ ca. Thì chẳng hạn như bây giờ chúng ta mà nói danh từ nghĩa gì, tư đồ, tư mã, gì biết hiểu gì không, tùng phủ, tri quyền, thì đó là bây giờ chúng ta phải xài danh từ mới thì chúng ta về được cái từ đó tương đương cái gì, đốc phủ sứ. Ví dụ chẳng hạn đó là do đó có một số danh từ xa về những cái địa danh, về những cái chức vụ, về những cái ăn cái uống hay cái gì đó vân vân, thì do đó một phần nữa là người ta giải ra. Và có một số cái từ hồi xưa người ta hiểu được mà ngày nay người ta không hiểu được, cái pháp hiểu được, thì do đó cái ngày phải giải ra. Do đó cái tỳ ca này một ngàn năm sau là bắt đầu mới giải Thất Cà Tha. Thất Cà Tha này đó thì nghĩa là toàn là một thánh A La Hán người ta giải, còn tỳ ca này thánh có, phàm có, giải có. Đó là gọi là cái này gọi là cái tục tạng. Cái tạng thứ ba nó là tạp tạng. Do đó số giải sư là cái đời này của những vị đó. Giải rằng ưu là pháp thiêu đốt thuộc một cái điện được nương lên ở đây, muốn cho thấy rằng cái thiền ấy trong sáng rực rỡ như mặt trời chiếu tan bốn tối, làm cho sáng khắp thế gian, thiêu đốt phiền não cho khô cạn được. Thì ưu này nếu hiện hữu trong tâm rồi thì thiêu đốt tâm vật cho khô héo y được như nhau. Gì hiểu không? Tức gọi là cái chi thiền, thiền đây là cái thiêu đốt. Chi tâm, chi tứ, chi hỷ, chi nhất thống, chi thọ, thì chi ưu này là cũng vậy, nó làm thiêu đốt cái tâm vật chúng ta, thiêu đốt tâm can chúng ta, nó khô héo thì lấy nghĩa thiền này. Do đó danh từ thiền này nếu mà dịch là thiêu đốt rồi cho thấy rằng ưu đi đôi với hỷ, tại mà ám chỉ ưu ấy khi phát sinh đến hình giả rồi bị quả thiền thì có sự ưu tư buồn khổ. Đó là nói hai cái lý mà ưu đó là cái chi thiền, đó là lấy theo cái nghĩa là thiêu đốt, lấy nghĩa là đó trị đó đó nghịch thì chúng ta đã biết là cái đó nghịch rồi. Đó nghịch là tức là đây là đó nghịch hay đối trị cũng được, nó gọi đối nghịch cũng được, đối trị cũng được, và chia tầm đối trị hung thì tứ giới quả nghi sinh nó thiêu nữa. Mấy cái chỗ này thì chưa có nhớ được cái bài văn tụng nữa. Tiếp tục thôi tôi còn khổ. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ học tiếp về nữa là thập nhị đạo. Đúng ra gọi là bát chánh là có bát tà, bát chánh bát tà gom chung lại thì chỉ có 12 chi thôi, nên gọi là thập nhị đạo. Tức là 12 chi đạo, thường thường gọi bát chánh đạo thì có 8 cái đường chánh, nhưng mà bát tà đạo thì 8 cái đường tà, nhưng mà gom lại chỉ có 12 thôi. Vì sao vậy? Vì cái chi pháp nó là chánh kiến, tức là sở hữu trí tuệ, chánh tư duy là sở hữu tâm khi mà phối hợp với tâm tịnh hảo, chánh ngữ là cái sở hữu chánh ngữ, chánh nghiệp là sở hữu chánh nghiệp, chánh mạng sở hữu chánh mạng, chánh tinh tấn là sở hữu cần hợp với tâm tịnh hảo, chánh niệm là sở hữu niệm, và chánh định là sở hữu nhất thống hợp với tâm tịnh hảo. Ở đây là chúng ta nghĩa là thầy sẽ nhìn lên bảng rồi chúng ta sẽ thấy chánh kiến là sở hữu trí tuệ, chánh tư duy là sở hữu tâm phối hợp với tất cả tâm tịnh hảo, đó là sở hữu tâm, chánh tư duy, chánh ngữ là sở hữu chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn là sở hữu cần phối hợp với tâm tịnh hảo, đó ở bên dưới, rồi chánh niệm tức là sở hữu niệm, đó chánh định tức là sở hữu nhất thống này, hợp với tâm tịnh hảo hoặc là hợp với những cái tâm khác thì đó là nói chung, hợp với tâm tịnh hảo, đó là nói là theo cái chánh, 8 cái chánh này là hợp trong cái phần tâm thì có thể. Còn nghĩa là bắt tà kiến là sở hữu tà kiến, tà tư duy sở hữu là sở hữu tâm phối hợp với tâm bất thiện, tà tinh tấn là sở hữu cần hợp với tâm bất thiện, tà định là sở hữu nhất thống hợp với 15 tâm bất thiện, là ngoài cái si quả nghi ra. Thì chúng ta thấy tà kiến tà kiến là sở hữu tà kiến đây nè, còn tà tư duy là sở hữu tầm phối hợp với tâm bất thiện, đó là sở hữu tầm. Lúc bây giờ nó là thuộc về tơ tha, nó theo tịnh hảo thì nó thuộc về cái chánh tư duy, nhưng mà nó theo cái tâm bất thiện nó gọi là tà tư duy. Cái sở hữu cần thì cũng vậy, khi mà nó theo nghĩa là cái tâm tịnh hảo thì nó gọi là chánh tinh tấn, nhưng mà nó theo cái thằng tà tha, nó theo bất thiện thì nó gọi là tà tinh tấn. Ta cần mà ta định về sở nhất thống vậy, khi mà nó hợp với tâm tịnh hảo thì nó gọi là chánh định, nhưng mà khi mà nó hợp với cái tâm bất thiện này trừ tâm siêu hoài nghi, và siêu hoài nghi nó không có cái sự như không à, ngoài siêu hoài nghi. Bởi vậy không phải hoài giác phóng này nó trong cái siêu hoài nghi này nó không học được, bởi vì nó còn là phân dân, nó chưa có nó lưỡng lự, nó chấp nhận, thành ra nó không có thành cái tà định được à, đó là nó chỉ có 11 tâm bất thiện thôi. Còn tà định, tà kiến, tà tư duy, tà tinh tấn, tà định, thì vậy nó còn tà gì, tà ngứa là gì, tà nghiệp là gì, tà mãn là gì, tà niệm là gì, thì mấy này là tà rồi, là cái nhóm bất thiện nó làm việc thôi à, làm nhóm cái chỗ bất thiện nó làm việc thôi, thành ra nó không có một cái chi pháp nào riêng à, tà ngứa là gì, tâm bất thiện là nó nói chuyện tà ngứa à, tà nghiệp, tà mãn là tâm bất thiện hết à, thậm chí tà niệm là cũng tâm bất thiện luôn đó, là 12 cái đó. Thì khi mà chúng ta coi trong cái phần thắng pháp lý này đó là có 12 cái. Rồi giờ chúng ta coi cái phần dạy định nghĩa đơn giản cho chúng ta nghe về cái 16 chi đạo. Đây 16 chi đạo mà gom lại là 12 chi đó, đây gom là tại đây tính là bát tài bát chánh thì gọi 16, chứ còn tính vẫn giải pháp thì có 12 thôi. Thế nào là 16 chi đạo? Là 16 chi nhánh của đạo. Đạo nghĩa là con đường đi thông suốt đưa đến cảnh khổ, cảnh vui và niết bàn, đều gọi là đạo. Do đó người ta nói là quý vị có nghe nói ngũ đạo lục đạo không? À, lục đạo sinh tử luân hồi là gì? Tức là đường đi xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula và nhân loại, gọi là nhân đạo, thiên đạo, ngạ quỷ đạo, súc sanh đạo, Atula đạo và địa ngục đạo. Thì chúng ta muốn chọn cái đường nào đó thì chúng ta cứ đi. À, đó là đạo, có nghĩa là con đường, có nghĩa là nẻo đi, thì đó là sáu nẻo luân hồi đó. Chánh kiến là sự hiểu biết đúng với sự thật, tức là thấy rõ tư diệu đấy. Chánh tư duy là suy nghĩ chánh đáng, tức là sự suy nghĩ có tính chất xa lìa của dục, xa lìa sân hận, xa lìa sân hại. Chánh ngữ là nói chân chánh, tức là không nói dối, không nói lời đồng thọc, không nói lời hung dữ, không nói lời nhậm nhí. Chánh nghiệp là hành động thân chân chánh, tức là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm. À, chánh mạng là nuôi mạng chân chánh, tức là không nuôi mạng mạng sống bằng thân cầu ý ác. À, chánh tinh tấn là sự siêng năng chân đánh, tức là ngăn ngừa những điều ác kia sinh khởi, không cho sinh khởi, ngăn ngừa những điều ác đã sinh khởi, không cho tái phát. Tinh tấn ra dò những thiện pháp kia sinh được khởi, sinh khởi, tinh tấn diễn những thiện pháp đã sinh khởi, không dù vong hoại. Thì cái câu này nó chung chưa đủ. Tinh tấn diễn những pháp chưa đã sinh hoại và phải làm cho phát triển. Cái này là phát triển hay là tinh tấn ra dò những pháp chưa sinh thì được sinh khởi. À, chánh niệm là sự niệm chân chánh, là niệm thân phận tâm pháp, chánh định là định tâm chân chánh trong bốn chư thiền, vân vân. Còn riêng mà tà kiến à, là sự hiểu biết sai lầm trái với sự thật, phản nghĩa với chánh kiến, à, đối với đối lập với chánh kiến. Tà tư duy là suy nghĩ tà dại trái với chánh tư duy. Tà ngữ là người đó tà dại tránh với chánh ngữ. Tà nghiệp là hành động của thân trái với chánh nghiệp. Tà mạng là nuôi sống bằng thân cơ khổ ác trái với chánh mạng. Tà tinh tấn là siêng năng làm việc ác trái với chánh tinh tấn. Tà niệm là vọng niệm, tà tưởng quên mình trái với chánh niệm. Tà định là định tâm không chân chánh, tức là cách tu tập gom tâm ngoài bốn một thiền, không có những chi thiền như tầm tứ làm căn bản. À, chi pháp bản thể của các chi đạo là chánh kiến, sở trí tuệ, chánh tư duy, sở tầm, chánh ngữ, sở chánh ngữ, chánh nghiệp, sở chánh nghiệp, chánh mạng, sở chánh mạng, chánh tư tấn, sở cần, chánh niệm, sở niệm, chánh định, sở định, tà niệm là sở tà kiến. Bảy pháp tà đạo còn lại chỉ tương phản chánh đạo, chứ không có sở riêng biệt. Trừ tà kiến ra, các điều tà đạo còn lại là do tham sân là chủ sử. Ở đây nó nói gì là thiếu sót, đây nó sai. Bảy pháp tà đạo còn lại, tức là đây là tà niệm, rồi nó sẽ tới cái sâu tà kiến, tương phải trên đầu là sai rồi. À, bởi vì gì sai cái chỗ nào? À đây. À, sai cái chỗ là tà kiến là số tà kiến rồi, nhưng mà tà thế giới là số tầm hợp bất thiện, tà tinh tấn là số cần do tâm bất thiện, tà định là số nhất thống hợp với tâm bất thiện. Thì tác giả của cái cuốn thân pháp lý như cái cuốn này là lúc mà soạn này ra đó, thì một là không kiểm soát kỹ lưỡng, còn hai nữa là lúc đó là còn mới học, còn sơ cơ, thì do đó chưa có thể là chưa có nói một cách chính xác theo cái bản thể của pháp. Rồi, đây. À, đây là trong bài kinh Hung Tích mà Đức Phật thuyết trong Tương Ưng Đạo, Tương Ưng Bát Chánh Đạo đó. Thì Đức Phật mới nói rằng là này nhân viên sau tiên này, các tỳ kheo ta sẽ giảng và phân tích thánh đạo tám ngành, tức là Bát Chánh Đạo. Cái người kheo ý mà ta sẽ giảng thì dân của Thế Tôn. Các vị tỳ kheo ấy phân đáp Thế Tôn mới thuyết giảng như sau. Này các tỳ kheo, thế nào là con đường thánh đạo tám ngành, từ chờ chánh tri kia chiến cho đến chánh định là tám đó. Chánh tri kiến, chánh tri di, chánh ngữ, chánh nghĩa, chánh mạng, chánh định, tám chánh định. Thì thế nào là chánh tri kiến? Này các tỳ kheo, chính là trí về khổ, trí về khổ tập, trí về khổ diệt. À, này các tỳ kheo, đây gọi là chánh tri kiến. Và này các tỳ kheo, thế nào là chánh tư duy? Này các tỳ kheo, chính là xuất ly tư duy, vô sân tư duy, vô hại tư duy, chúng ta gọi là ly dục tư duy, ly sân tư duy và ly hại tư duy cũng được, đó gọi là chánh tư duy. Này các tỳ kheo, thế nào là chánh ngữ? Tức là từ bỏ sự nói láo, từ bỏ nói lời hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiếm, đó gọi là chánh ngữ. Và này các tỳ kheo, thế nào là chánh nghiệp? Này các tỳ kheo, chính là từ bỏ sát sanh, từ bỏ cái cũng cho, tức là trộm cắp, từ bỏ phi phạm hạnh, tức là từ bỏ tà dâm. Này các tỳ kheo, đây gọi là chánh nghiệp. Và này các tỳ kheo, thế nào là chánh mạng? Ở đây này các tỳ kheo, vị thánh đệ tử đoạn trừ tà mạng, nuôi sống chánh mạng. Thì Đức Phật gọi cái hai xuất gia và giống tại gia luôn. Thì tại gia có cái tà mạng của tại gia, và xuất gia có cái tà mạng của một xuất gia. Thì từ bỏ cái tà mạng để sống với chánh mạng. Này các tỳ kheo, đây gọi là chánh mạng. Và này các tỳ kheo, thế nào là chánh tinh tấn? Ở đây này các tỳ kheo có mục đích khiến cho cái ác bất thiện pháp từ trước chưa sanh không cho sanh khởi. Tức là đôi khi có những cái bất thiện mà hiện tại chúng ta không có, nhưng mà sau này nó gặp môi trường nó có thể sanh, thì chúng ta giữ gìn cái tâm, nó gọi là thánh căn. Phải là ý muốn cố gắng tinh tấn, thích tấn trì tâm, có một thứ khiến cho cái ác bất thiện pháp đã sanh được trừ diệt. Phải là ý muốn cố gắng tinh tấn, thích tấn trì tâm, tức là gọi là trừ căn. Có một thứ khiến cho các thiện pháp từ trước chưa sanh nó được sanh khởi, tức là giống như mà chưa có tu thiền, chưa có ánh sáng gì đó. Phải là ý muốn cố gắng tinh tấn, cái này gọi là tu căn. À, và với mục đích khiến cho các thiện pháp đã được sanh có thể duy trì không có lu mờ, được tăng trưởng, này quan trọng đó, được tăng trưởng thêm lên, được quảng đại, được tu tập, được viên mãn, khởi lên muốn cố gắng tinh tấn sách tấn trì tâm, này các thầy kêu đây gọi là chánh tấn. Thì cái này gọi là bảo cần, tu cần, và đúng ra gọi là bảo cần chưa đủ mà gọi là phát cần mới được, bởi vì nó là phát triển thêm lên cho nó đầy đủ, vừa gìn giữ và vừa phát triển lên. Còn này các thầy kêu, thế nào gọi là chánh niệm? Thì ở đây này các tỳ kheo, vị tỳ kheo sống quán thân trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm với mục đích điều phục tham ưu của đời. Vị tỳ kheo sống quán thọ trên các thọ, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm với mục đích điều phục tham ưu của đời. Vị tỳ kheo sống quán tâm trên tâm, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm với mục đích điều phục tham ưu của đời. Vị tỳ kheo sống quán pháp trên pháp, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm với mục đích nhiếp phục tham ưu của đời. Này các tỳ kheo, đây gọi là chánh niệm. Và này các tỳ kheo, thế nào là chánh định? Ở đây này các tỳ kheo, vị tỳ kheo ly dục, ly pháp bất thiện, chứng và trú thiện thứ nhất một trạng thái, là cho ly dục sanh có tầm có tứ, đó là sơ thiền. Làm cho tịnh tề chỉ tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai một trạng thái, là cho định sanh không tầm không tứ nội tịnh nhất tâm, đó là nhị thiền. Vệ ly hỷ trú xả, chánh định tinh giác thân cấm sự lạc thọ hoặc thánh, gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú thiền thứ ba là tam thiền. Xả lạc xả khổ, dĩ ưu đã cảm vào từ trước, chứng và trú thiền thứ tư không khổ không lạc, sanh niệm tịnh. Này các tỳ kheo, đây gọi là chánh định. Thì quý vị thấy trong bát chánh đạo là Đức Phật dạy chúng ta phải tu tập đầy đủ cái bát chánh đạo, mà bây giờ người ta chỉ tu được có một chánh đạo thôi, là cái niệm xứ, chứ còn cái chánh định này là hoàn toàn người ta cũng không có và ta cũng không cần. Thì do đó mà ta không thể nào đạt được cái kết quả mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta. Tiếp theo chúng ta học về 22 quyền. Nhị thập nhị quyền là 22 quyền, nhãn quyền, nhĩ quyền, tỷ quyền, thiệt quyền, thân quyền, nam quyền, nữ quyền, mãn quyền, ý quyền, lạc quyền, khổ quyền, hỷ quyền, ưu quyền, xá quyền, tính quyền, cần quyền, hay là tính quyền, niệm quyền, định quyền. Chúng ta có thể sửa cái khó cần sửa, để tấn cũng được, cần cũng được, không sao. Thì cái gì? Niệm quyền, định quyền, trí quyền, tức là tuệ quyền đó, vị trí quyền, dĩ trí quyền, cụ trí quyền. Vị trí quyền, tức là cái quyền đang biết. Dĩ tri quyền tức là đã biết, cụ tri quyền tức là biết đầy đủ, cụ là đầy đủ, cụ vị. Đó là 22 quyền. Thì 22 quyền thì theo cái phần giảng ra giải này để chúng ta coi ra rõ. 22 quyền. Thế nào là 22 quyền? 22 quyền là 22 pháp có đặc tính tự trị riêng biệt, tức là có quyền hành, có chủ quyền và có quyền điều khiển. Những gì trong khoa học như mình, tức là nhãn quyền, là con mắt. Có quyền hành, hay có đặc tánh hướng dẫn cái pháp đồng sanh cùng làm cái mùi chế, tức điều khiển tất cả, nghĩa là cái pháp đồng sanh để làm việc thấy. Nhĩ quyền là lỗ tai, cái đặc tánh hướng dẫn cái pháp đồng sanh cùng làm chung việc nghe. Tỷ quyền là lỗ mũi, cái đặc tánh hướng dẫn cái pháp đồng sanh cùng làm việc ngửi. Thế quyền là lưỡi, cái đặc tánh hướng dẫn cái pháp đồng sanh cùng làm chung việc nếm. Thân quyền là thần kinh thân, cái đặc tánh hướng dẫn cái pháp đồng sanh cùng chung làm việc cảm xúc hay xúc chạm hay đụng chạm. Rồi nữ quyền là trạng thái nữ, và tánh hướng dẫn các pháp đồng sanh cùng làm chung một việc hiện bày tới các phần nữ. Nam quyền là trạng thái nam, có đặc tánh hướng dẫn các pháp đồng sanh cùng chung làm việc hiện bày tới các nam dân. Quý vị nên nhớ là nữ trước nam sau nha, theo cái thứ tự. Mạng quyền là sắc mạng quyền, là tánh hướng dẫn cho sắc pháp đồng sanh được sống còn. Ý quyền là tâm có đặc tánh hướng dẫn các pháp duy tốt cùng chung và một việc của đối cảnh. Ý quyền còn lạc quyền là thọ lạc, có đặc tánh hướng dẫn nhân pháp cùng chung thì hưởng thụ thì khoái lạc của sắc thân. Khổ quyền là sự thọ khổ, có đặc tánh hướng dẫn các nhân pháp cùng làm chung một việc và cảm thọ cảm nhận sự đau đớn của sắc thân. Hỷ quyền là thọ hỷ, có đặc tánh hướng dẫn các nhân pháp cùng làm chung một việc và thích thú đối tượng. Ô quyền là thọ ô, có đặc tánh hướng dẫn các nhân pháp cùng chung một việc và buồn chán đối tượng. Xả quyền là thọ xả, có đặc tánh hướng dẫn các nhân pháp cùng chung một việc tiếp nhận ngoại cảnh với tư cách vô tư. Tính quyền là sở tính, có đặc tánh hướng dẫn các danh pháp cùng làm chung một việc của kính ngưỡng tam bảo. Tính quyền là sở cần, có đặc tánh hướng dẫn các danh pháp đồng sanh cùng chung một việc và cố gắng trừ diệt ác pháp và chuyên cần phát triển thiện pháp. Điểm quyền là đây là dịch tính quyền nhưng mà cần quyền. Bây giờ đồng nghĩa nhau, tính cần cũng đồng nghĩa nhau. Điểm quyền là sở điểm, có đặc tánh hướng dẫn các danh pháp đồng sanh cùng làm chung một việc chăm chú theo dõi cái hành động của thân. Chăm chú theo cái động thân. Định quyền là sở định, có đặc tánh hướng dẫn các danh pháp đồng sanh cùng làm chung là một việc và gom tâm vào một đội bục. Tuệ quyền là sở trí tuệ, có đặc tánh hướng dẫn các chánh pháp đồng sanh thuộc làm chung một việc hiểu biết sự vật đúng sự thật. Vị trí quyền là trí tuệ của tu đà quần đạo, cái gì đó, tức là sơ đạo đó. Có đặc tánh hướng dẫn các chánh pháp đồng sanh thuộc làm chung một việc và biết cái chưa từng biết, tức là thấy rõ đến bàn lần đầu. Vị trí quyền là trí tuệ của các vị tư đà đàm quả tu đà quần này tư đà, cái này tư đà quần quả thì bỏ cái tư đà quần đạo này, cái này là sai. Cái này không có kể, bởi là quần đạo của này có cái vị trí quyền rồi, đây là sai lỗi diễn tả, sai sót về pháp. Tư đà hàm quả, a na hàm đạo, a na hàm quả và a la hán đạo, tức là sáu cái pháp ở bên giữa, tức là tám cái. Có đặc tánh hướng dẫn cái pháp đồng sanh của làm chung nguyện và biết cái đã từng biết, tức là thấy rõ được bài những lần sau cũng giống như tư đà quần đạo. Còn trụ trí quyền là trí tuệ của bậc a la hán quả. Quý vị A-la-hán quả có đặc tánh hướng dẫn các nhân pháp đồng sanh của lần chung mùi diệt là giác ngộ hoàn toàn. Thì chúng ta để chúng ta học theo thứ tự đó, đọc từ là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân là chúng ta thấy có 5 cái rồi. Nữ quyền, nam quyền là 7 cái rồi. Mạng quyền, ý quyền là 9 cái rồi. Lạc quyền, khổ quyền, hỷ quyền, ưu quyền, xả quyền. Lạc khổ hỷ ưu xả. Đó, lạc khổ hỷ ưu xả là 5 cái là nhiều, 14 không? Tính quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tệ quyền, tính tấn niệm định tuệ quyền là 5 cái nữa là 19. Rồi vị trí đương tri quyền, dĩ tri quyền và cụ tri quyền. Ở đây là vị trí đương tri, đương tri tức là đang biết đấy. Đây là cái ba quyền này thuộc siêu thế nè, giải thích rộng thêm. Vị trí đương tri quyền là gì? Tức là giữ lưu đạo trí, có chủ quyền trong việc khiến khuynh hướng của hành giả cho quyết chắc rằng sẽ đắc cái bàn, là tự hiện rõ trong thánh đế rằng pháp mà ta chưa từng biết, chưa từng thấy, ta cũng được biết, được thấy cái tượng vậy. Còn dĩ tri quyền tức là sáu pháp siêu thế kể từ dự lưu quả cho đến ưng cúng đạo, có chủ quyền khiến cho khuynh hướng hành giả liên hệ vững chắc chứng nghiệp lưu đạo, không vượt quá mức mà dự lưu đạo đang nhận thấy rằng ta chắc chắn được cái bàn thực sự pháp mà chưa từng biết, chưa từng thấy, cũng được biết, được thấy. Còn cụ đi quyền tức là ưng cúng qua trí, cái chu quyền trong dòng tương tục đã giác ngộ tướng thế rồi và đang lập trú. Rồi tới phần cũ lực, tức là chính lực, chính sức mạnh đó. Thiền bất thiện nó có chung tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực, tàm lực, quý lực, vô tàm lực, vô quý lực, đó là cộng lại là chính lực. Thì tính lực là sở tính, tức là niềm tin vững chắc, lực là sức mạnh hay là vững chắc. Tấn lực và sở cần là cái sự tinh tấn vững chắc đó. Niệm lực và sở niệm tức là niệm vững chắc. Định lực và tức là sở hữu nhất thống này, khi nó hợp với tâm tịnh hảo, tâm khai môn, tâm tính si, sinh và 13 tâm bất thiện trừ hoài nghi, thì nó hợp với tâm tự hảo là tất cả các tâm thiện. Còn hợp trong thái môn và tiến sinh hoặc là tâm bất thiện cũng được, nó trở thành định lực. Định lực này nó có tà định và nó là chánh định. Tề lực là sở hữu trí tuệ, còn tàm lực là sở hữu tàm, quý lực là sở hữu quý, vô tàm lực là sở hữu vô tàm, vô quý lực là sở hữu vô quý. Bởi vì cái người mà làm ác thì người ta cũng vô tàm vô quý, tâm ta kiên cố, người ta không có thay đổi gì. Đó là vô tàm vô quý. Còn người tàm quý là người thiện thì làm những gì ta cũng mắc cỡ là hổ thẹn. Còn hàng mà không biết mắc cỡ, không biết hổ thẹn, không biết ghê sợ là cái hàng vô tàm vô quý. Rồi bây giờ chúng ta coi chính lực là những pháp có sức mạnh, có nhiều loại áp đảo được thành pháp. Tình lực cái chính là tính lực và sức mạnh của đức tin, nếu là đức tin tam bảo của vị tu đạo quả. Tấn lực là sức mạnh của tinh tấn, nếu là tứ chánh cần. Niệm lực là sức mạnh của chánh niệm, nhất là tứ niệm xứ. Định lực là sức mạnh của tâm định, nhất là ngũ thiền. Tề lực là sức mạnh của trí tuệ, nhất là chánh kiến. Tàm lực là sức mạnh của sự hổ thẹn với điều ác xấu. Quý lực là sức mạnh của sự ghê sợ với điều ác xấu. Vô tầm lực là tức là sức mạnh của sự không biết hổ thẹn. Vô quý lực là sự sức mạnh của sự không gây sợ. Chi pháp của chính lực đã nêu tên quá rõ ràng, nó khỏi thêm về cái bỏ bản thể pháp. Rồi đây là cái lực này thì giờ ta chỉ kêu nó là đủ hết chín cái thôi để khỏi cần giải thêm. Tiếp theo là vấn đề chúng ta học về tứ trưởng. Trưởng trưởng là gì? Là lớn, là ship, đó là tứ trưởng, Adhipati, phụ trưởng cũng được, thủ trưởng cũng được. Có bốn pháp là dục trưởng, cần trưởng, tâm trưởng và thẩm trưởng. Tức là pháp này thuộc giống như cái pháp làm chủ hay làm lớn mạnh. Và thứ nhất là dục là lớn mạnh, cần là lớn mạnh, tâm là lớn mạnh, thẩm là lớn mạnh. Tức là bốn pháp dục cần tâm thẩm. Chi pháp là sở dục trưởng, là sở dục này nó hợp với 52 tâm hoặc 84 tâm động tất đa nha. Cần trưởng là sở cần hợp với 52 hoặc 84 tâm động tất đa nha. Tâm trưởng là 52 hoặc 48 tâm động tất đa nha. Thẩm trưởng là sở trí tuệ hợp với 34 hoặc 36 tâm động tất đa nha. Bây giờ tâm trưởng là về cộng ra tâm trưởng tại sao mà 52 hoặc 48, 52 với 84 chứ. Đúng không? 84. 52 và 84 thì sao 48? Thẩm trưởng là sở trí tuệ hoặc cái 33 hoặc 36 thì giờ chúng ta tính đi. Tính ra không? Sao nó là 52 hoặc 84 tâm động tốc. Này chúng ta nhớ cái chữ nhé, chữ động tốc nhau. Tại nó làm việc mà, việc mới mà giờ không phải. Thì giờ chúng ta coi tâm động tốc có bao nhiêu? Hả? Ba khỏi cần làm gì nữa là chưa nè, động tốc bao nhiêu? 55 hoặc 87 dạ. 12 tâm bất thiện, 81 tâm tiểu sinh, 8 đại sinh. Đó là sao? Là những cái tâm động tốc là những tâm bất thiện là động tốc nè. Tâm vô nhân thì chỉ có một tâm thôi, tâm tiến sinh thôi. Còn trong tâm dục giới thì có 16 tâm. Đó, 8 đại thiện và 8 đại tố. Trong tâm đấu đại thì có là 18 tâm. 9 thiện đấu đại, 9 tố đấu đại. 40 sơ tâm sự thế. Đó là nhớ cái chỗ đó. Giờ chúng ta trở lại cái bản chất và cái chữ của ta. Dục trưởng nè, sở hữu dục hợp với 52 hoặc là 84 tâm động tốc đa nhân. Thì chúng ta coi động tốc đa nhân là động tốc nào. Từ si, từ si và từ tiếp sinh ra. Động tốc đa nhân là phải tính từ 2 nhân trở lên. Là bao nhiêu tâm? 84 tâm không? 84 tâm bây giờ mình tính là động tốc có bao nhiêu, tất cả bao nhiêu tâm động tốc. Nãy mới học rồi đó. Nhiều. 55. Nhiều không? Số nhiều. 87. Hả? 87. 87 thì bây giờ nó trừ cho hai tâm nào? 2 tâm si. Coi, okay. Tên này có 84 à? Dạ, thì từ 2 tâm si với tâm tiếu sinh là 2. hai tâm si, tâm tiếu sinh là ba, còn nhiêu? Tâm bốn. Đúng không? Dạ. Tâm bảy trừ ba phải không? Dạ. Đó trừ ba đó, tổng tốc đa nhân là bởi vì này là phải hai nhân trở lên. Dạ. Kể vào tổng tốc đa nhân thì chúng ta thuộc bài rồi là chúng ta có tính ra được cái chỗ đó. Do đó cái này là 84 chứ không phải là 48, bởi là đã 52 rồi thì phải 84 không? Dạ. Đó thì sửa lại đi. Nhưng mà thẩm trưởng tại sao có 34 hoặc 66 tầm động tốc đa nhân? À, sâu trí nha. Thì sâu trí chúng ta tính coi là nhiều. À, 66 tầm, 34 hoặc 66 tầm thì chúng ta tính coi đa nhân là có đâu. Là 12 cái dục giới tịnh hảo, tương trí ha, là tam nhân, đa nhân. Đa nhân thì hai nhân tới lên, còn đa nhân thôi thì chúng ta lấy đa nhân mà tương trí. Nhưng mà này đa nhân có tương trí. Cái gì này nhớ không? Thì là 12 tâm này. Đúng không? Rồi động tốc này 12 với 18 là nhiêu? 40. 30. 30. 8 tâm tiền, 8 tâm tình hảo, dục giới. Sao? Bởi vì nó chỉ là 4 tâm đại thiện với 4 tâm đại tố thôi là thành 8. À, thẩm trưởng đây là 34 hoặc là 66. 34 chúng ta tính coi sao. À, xin lỗi. À, này là có 8 tâm dục giới, bởi trừ tâm quả quả mới lấy được. Có 8 tâm vừa dục giới. À, 8 tâm tương trí dục giới, động tốc đa nhân này, động tốc thì lấy dục giới này có 8 thôi, bởi vì tâm quả chúng ta lấy, chúng ta xin lỗi. À, 8. 8 này cộng với 18 là nhiêu? 26. 26. 26 với 8 là 34, đây là cái lấy cái hẹp. Rồi lấy rộng là 24 là 4 cộng với 4 là gì? Mấy hàm mấy? 8 với 18 là 26. 26 với 40 là 66. 66 tầm tổng tốc đa nhân. Thấy con số tính ra chưa? Thì chúng ta mà thuộc thì chúng ta tính từ nó ra. Giả sử như chúng ta mà không có thuộc không nhớ đó là 34 hoặc là 66 tầm tổng tốc đa nhân. Đó là tứ trưởng dục tầng tâm thẩm. À, để chúng ta coi được thần tâm thẩm. Đây. Bài kinh này là tựa đề nó bài kinh Bà La Môn. Cái gì có nghe danh từ là dĩ dục trừ dục, mượn dục trừ dục. Như vậy tôi nghe cái bài kinh nó Bà La Môn thôi, là dựa theo cái tên ông Bà La Môn này. À, như vậy tôi nghe một thời tôn giả Ananda trú ở Kosambi là Kiều Thiển Di tại khu vườn Khoshita là Lo Âm Tự. Quý vị nghe tôi biết Lo Âm Tự không? Chỗ mà cái con kỳ lân quá ra Đức Phật đó, trong Từ Thiên Đại Thánh á. Ông trưởng giả Lo Âm á, ông xây cái chùa này, mình đặt cái tên cổng là Lo Âm Tự. Không có cái tiếng nói lớn lắm. Rồi tôn giả Unna Phá mới đi đến tôn giả Ananda, khi đến nó mới nói ông giả những lời hỏi chào đón hỏi thăm, rồi sau khi nói chào đón hỏi thăm thân ngủ rồi ngồi xuống một bên. Tức là ông là bây giờ ông là ông không phải là Phật tử, là ông có lại ngồi xuống một bên. Bà La Môn Unna Phá mới đưa với tôn giả Ananda, do mục đích gì? Thưa tôn giả Ananda, phạm hạnh, tức là con đường tu hành đó, được sống với Sa Môn Gotama là tên Đức Phật. Đức Phật ta gọi là Đức Phật tên gì? Thường thường ta gọi Đức Phật Thích Ca là sai, nó không đúng Đức Phật Thích Ca. Bây giờ ta nhớ nha, bây giờ người ta giờ gọi theo tàu gọi Đức Phật Thích Ca, chứ Đức Phật mình hơn Đức Phật Thích Ca mà Đức Phật Cồ Đàm. Tại sao là nếu mà nó lấy cái họ, thường thường ta gọi là cái họ, giống như là họ Trần, họ Nguyễn, họ Lý, họ Lê gì đó, thì do đó Đức Phật họ là Gotama. Còn tên Đức Phật là Siddhartha, âm là Sĩ Đạt Ta. À, còn sắc cái giá chỉ là cái dòng họ thôi, nó cũng dính dáng gì đó Phật hết. Nhưng mà tại vì nghĩa là bên Tàu người ta gọi là Phật Thích Ca, riết qua Việt Nam chúng ta gọi Phật Thích Ca đối với Phật A Di Đà vậy, chứ Đức Phật chúng ta là cái nếu mà gọi theo cái danh sách chư Phật quá khứ, chư Phật hiện tại, chư Phật Như Lai thì nó gọi lấy cái họ là gọi. Giống như như là Đức Phật nghĩa là Ca Diếp là cũng lấy cái họ Ca Diếp từ để mà gọi Đức Phật Ca Diếp. Và Đức Phật Như Lai, Đức Phật Di Lặc, Bất Tây Giá thì cũng gọi là cái họ Đức Phật là họ Di Lặc chứ mà Đức Phật tên Di Lặc. Cũng như Đức Phật chúng ta là Gotama chứ không phải gọi Thích Ca. Nên ta dùng có những vấn đề người ta dùng sai mà không ai biết là đúng sai hết. Thì do đó người ta gọi là được sống với Samu Gotama giống như Trần Tiên Sinh vậy, hay là Gotama là âm là Cổ Đàm, là Cổ Đàm Tiên Sinh vậy. Thì với mục đích gì? Thì Ngài cũng trả lời với mục đích đoạn tận dục. Này Bà La Môn, phạm mà được sống với Samu Gotama thì nghĩa là mục đích là đoạn tận dục. Đoạn tận dục đó. Thì lúc bây giờ ông hỏi là có con đường gì thưa Tôn giả Gotama, có đạo lộ gì đưa đến đoạn tận dục? Thì có con đường này Bà La Môn, có đạo lộ này đưa đến đoạn tận dục. Con đường ấy là gì? Hỏi có con đường đó không? Có. Thì con đường ấy là gì thưa Tôn giả Gotama? Đạo lộ ấy là gì để đưa đến đoạn tận dục? Thì ở đây nghĩa là Ngài mới dạy là do dục. Nè. Đó là dục mà trừ dục. Đó, ở đây này Bà La Môn, vị tỳ kheo tu tập như túc câu hữu dục định tinh cần hành. Thì tinh tấn định tinh cần hành, tâm định tinh cần hành và như túc câu hữu với tư duy. Hay là thẩm định tinh cần hành. Đây là cái chữ này dịch tư duy là quyền quý mang sát, dịch tư duy thì nó chưa sát. Đây là cái sự mà hạn cuộc của cái từ dịch nó chưa có sát. Là thẩm định tinh cần hành. Đây là con đường này Bà La Môn, đây là đạo lộ đưa đến đoạn tận dục. Ông nghe cái ông ông biết mà nói biết nhẹ cái gì. Chưa thể là như vậy thôi. Tôi giải cho tôi má thờ một công việc liên tục không có chấm dứt mà lấy dục trừ dục thì sự kiện này không thể tiếp ra. Bởi theo đường đó tu hành gì mà đã diệt dục, phải kiếm pháp là diệt dục chứ có nghĩa là lấy dục trừ dục. Thì do đó mà Ngài biết ông không có hiểu nổi cái pháp này thì Ngài phải biểu ông phải nhẫn nại nha. Tức là ông phải chịu đựng mà nghe ra tôi nói, tôi giảng cho nghe nè. Này Bà La Môn, về vấn đề này tôi sẽ hỏi ông, nếu ông kham nhẫn thì anh hãy trả lời. Tức là ông chịu nhẫn nại từ tốn ông trả lời chứ đừng nóng. Này Bà La Môn, ông nghĩ thế nào? Có phải trước cái đó có lòng dục, có là ý muốn để ông thúc đẩy ông ta sẽ đến cúi dường, tức là nó ta đến chùa đó. Có phải ông nghĩ là có ý định muốn đến chùa không? Muốn là dục. Và sau khi ông đến cúi dường rồi lòng dục ấy được tịnh trị, thì ông tới nơi rồi còn muốn gì nữa? Thì thưa Lâm Tôn Giả, thì có phải trước khi đó là tinh tấn ông thúc đẩy ông ta sẽ đến cúi dường để bằng sự tinh tấn đi, thì khi ông đến cúi dường tinh tấn được tịnh trị, thưa Lâm Tôn Giả. Ông hỏi một cái pháp mà Ngài giả tới bốn pháp là có phải trước khi tâm ông thúc đẩy ông ta sẽ đến quyền, tức là tôi suy nghĩ ông đến quyền tâm ông được anh chị thưa vâng. Bây giờ có phải trước đó là ông phải suy nghĩ hay là suy xét? Cái chữ này thẩm này chúng ta phải dịch là suy xét chứ không phải tư duy. Nơi ông thúc đẩy ông ta sẽ đến quyền, sau khi đến quyền tư duy ấy hay là sự suy xét ấy hay là thẩm xét đó được anh chị thì thưa vâng. Bây giờ thì khi mà Ngài cho ông dựa lấy dù nói về ông rồi thì cũng vậy. Này Bà La Môn, vị tỳ kheo nào là bậc A La Hán các lậu hoặc đã đặng tận phạm hạnh đã thành các việc nên làm đã làm, đã đặt cái nặng xuống, đã đạt được mục đích thủ cái sử đã đặng tận, chánh trí vậy thôi. Lòng dục mà vị ấy có trước khi đó để chứng A La Hán, và khi chứng A La Hán rồi thì lòng dục ấy được tịnh trị. Sự tinh tấn nào mà vị đó có trước khi đó để chứng đạt A La Hán thì chứng được A La Hán rồi tinh tấn ấy được tịnh trị. Tâm mà vị ấy có trước để chứng đạt A La Hán thì khi chứng được rồi thì tâm ấy được tịnh trị. Thẩm mà vị ấy có trước khi là chứng đạt A La Hán thì khi chứng đạt A La Hán rồi thẩm vị ấy được tịnh trị. Quý vị hiểu được cái lý thâm xa không? Tức là giống như người ta nói tu là còn tham, không phải là tu là còn tham mà muốn tu nó khác á, còn muốn đồ muốn theo đời là tham dục nó khác. Thì cũng giống như ta nói mà tham dục đi, chúng mượn tham dục để chúng ta mượn tham dục là gì? Chúng ta muốn gom hết tài sản của cả gia chúng ta bằng cái lối ăn cắp hay bằng cái gì đó của ông ta thì đó là cái tham. Tham thì gì? Dơ dắt dính mắt đối tượng mà để dơ dắt đây như mình là tham. Nhưng mà ngược lại chúng ta có tài sản, chúng ta bỏ ra, chúng ta xả ra, chúng ta cho thì muốn bố thí đó, thì cũng muốn đó, thì cái muốn vô thì muốn ra hai cách. Thì muốn tham này cũng giống như chúng ta muốn được sanh tử luân hồi, giống như chúng ta quấn vào cái thế gian này, sanh tử luân hồi đi vào thế gian. Còn chúng ta muốn giải thoát là chúng ta muốn cởi ra, muốn tháo ra, muốn thả ra, gỡ ra là khác, cũng muốn vậy. Thì muốn tu hành tức là muốn giải thoát, muốn gỡ ra tháo ra, chứ không phải muốn sanh tử luân hồi. Thành ra người đời người ta không biết, ta nói là muốn là tham, muốn là ham, là người ta không hiểu biết cái đúng đắn thì người ta phát biểu nó không chính xác. Rồi sau khi mà Ngài nói đưa một cái thí dụ này, bắt đầu đưa vào con gì rồi Ngài mới kết luận. Ông nghĩ thế nào này Bà La Môn, sự thể là vậy, thờ một công việc có chấm dứt liên tục hay một công việc không chấm dứt? Tức là ông nói giống như lấy dục mà hoài thì còn hoài làm sao mà hết được. Thì ông nói thật vậy thưa ông, sự thể là vậy. có một công việc chấm dứt, không phải là công việc không chấm dứt. Rồi ông mới nói thật nhiều thai thương giả, thật nhiều thai thương giả, rồi ông bắt đầu ông quỳ xin quy y ngài. Đó. Dạ, sư cho con hỏi. Dạ. Dạ, khi mà mình có ý muốn, mà muốn bố thí, mình muốn hành việc thiện, thì cái đó là cái sự hữu dục làm việc, phải không sư? Thì được, đương nhiên, dục trong tâm thiện khác, dục trong tâm bất thiện khác, đấy là mình chưa có phân tích gì hết. Dục trong tâm bất thiện là thuộc về tham dục. Mà dục trong cái tâm thiện là nó gọi là pháp dục, mà dục trong cái tâm vô ký hay là tâm nghĩa là di tác gọi là tác dục. Đó thì người ta hiểu vậy cũng được. Cái này trong bộ kinh nào thưa thầy? Tương ương bộ kinh này, tương ương bộ kinh. Tương ương. Ví dụ thầy cứ cho hỏi câu hỏi này. Nói đi. Thầy nói dĩ dục từ dục, cũng như mình nói đạp gai thì lấy gai lỡ là sao? Lễ đúng không thầy? Không đúng. Với gai đó là giống như mình bị bất thiện, mượn bất thiện nữa là bỏ thì nó không đúng. Thì cái đó mượn cái lý tôi nói chơi chơi thì nghe, chứ còn nếu mà đi về xét chữ là tôi sai, nó không đúng. Tại người ta quen người ta nói là dĩ dục từ dục, dĩ mạng từ mạng, lấy mạng thiện trừ mạng ác. Đó người ta gọi là lấy mạng thiện trừ mạng ác. Đó người ta mượn theo cái đó người ta nói đó. Không có bài pháp về dục định tinh gần, giờ nó biết làm chỗ nào vậy thì chưa thấy được. Thôi thì không được thì chúng ta bắt đầu trở lại. Rồi tứ thực. Tứ thực là bốn quan. Đoàn thực là gì? Cái chữ đoàn này đó hồi xưa đó là ăn theo kiểu người Ấn Độ, là người ta cầm cơm á, người ta giò thành một cục tròn giò thì gọi là đoàn. Đoàn là tròn ha. Đó thì thực là món ăn, thì ta giò thành cục, đó là gọi là đoàn thực. Còn thực này tức là cái vật thực bên ngoài nha, thực ra là lấy chất bổ trong cái ăn. Còn xúc thực là sở hữu xúc, tư thực là sở hữu tư, mà thức thực là tất cả tâm. Thì chúng ta bắt đầu coi thế nào là tứ thực. Thực là ăn, tức là đem đến thêm chất diễn để giúp thân một tâm phát triển thêm. Pháp thực có bốn nè. Đoàn thực là miếng ăn như cơm bánh này giúp cho thân thể được lớn mạnh. Xúc thực là sự gặp gỡ cái căn cảnh thức và nguyên nhân cho sanh ra thọ. Đoàn thực là làm cho thân thể lớn mạnh, xúc thực làm cho sanh ra thọ. Tư thực là cái sự cuối làm việc ác và nhân sanh cho tâm quả tục sinh. Thức thực là cái tâm vì tâm có khả năng làm khả năng hướng cảnh là nhân trợ sanh sắc. Bản thể của tứ thực là đoàn thực, là sắc vật thực ngoại. Xúc thực là sở hữu xúc, tư thực là sở hữu tư, thức thực là tất cả tâm. Đây chỉ nói tóm tắt thôi, không rồi thì thôi để cho quý vị coi, không biết ở đây không biết coi để lấy cái thực nào đây. Duyên khởi nghiệp xứ từ đứa con này, đứa con không có coi cho giờ mình coi bài này đi. Thật đứa con. Này các tỳ kheo, có bốn loại đồ ăn đó là tứ thực này đưa đến sự tồn tại hay sự chấp thủ tái sinh cho các loài hữu tình của chúng sanh. Thành ra có một cái câu là sắp bê sắp ta a ha rất thiết ca, nhất thiết chúng sanh duy thực tồn, tất cả chúng sanh tồn tại nhờ vật thực. Vậy thì mấy câu vô sắc là ông vô tồn, ông tồn tại chỗ nào thì ông cũng xài, hoặc là xúc thực, hoặc là tư niệm thực, hoặc là thức thực. Đây là phần nghĩa là danh đó. Thế nào là bốn? Đoàn thực hoặc thô hoặc tế. Tức là cái hình thức kia thô, giống như mình nói cơm là thô, nước và tế chẳng hạn. Thứ hai là xúc thực, thứ ba là tư niệm thực, thứ tư là thức thực. Này các thầy kheo, bốn loại đồ ăn này đưa đến sự tồn tại hay sự chấp thủ nó sẽ chứa các loại hữu tình, nó còn chúng sanh. Và này các thầy kheo, đoàn thực cần phải nhận xét như thế nào, nhận xét đánh giá như thế nào, thì giờ giống như cái món ăn của chúng ta vậy đó. Ví như này các thầy kheo, có hai vợ chồng đem theo một ít lương thực đi qua một quãng đường quan giả, từ quan qua một cái sa mạc. Chúng ta hiểu cái chữ này bây dịch qua một cái sa mạc, với một đứa con khả ái thương mến. Rồi này các thầy kheo, trong khi hai vợ chồng ấy đang đi trên con đường quan vô số đường đó ấy, đã đi đến hao mòn cánh tay, tức là hết đồ ăn, hết đồ ăn tôi uống, và một vùng quan vô còn lại họ chưa được vượt qua. Rồi này các thầy kêu hai vị chồng ấy suy nghĩ như sao? Đồ lương thực ở đời chúng ta đã bị hao mòn, khánh tặng còn lại dùng oan du này chưa được vượt qua. Vậy chúng ta hãy giết đứa con một khả ái dễ thương này, làm thành thịt khô và thịt ướp, ăn thịt đứa con và vượt qua vùng oan du còn lại này, chứ để tất cả ba chúng ta đều bị chết thật. Thì đương nhiên bây giờ trời nghĩa là cái sự nghĩa là sống còn mà bây giờ đứa con á, thì có lẽ bây giờ nó chết đi nữa thì mình còn sinh đứa khác được. À, thì do đó lấy đứa con làm cái sự sống. À, để ăn thịt đứa con để mà tồn tại. Thì cái này hồi xưa mình vượt biên là không biết có dám ăn thịt người không. Nhiều khi vượt biên là lúc có thiếu quá, người nào chết thì thôi mượn đỡ cái thân họ ăn đi, cũng giống vậy đó. Đức Phật ví dụ cái món ăn của chúng ta ở đời cũng vậy, cái này rất là thơ thấm thía. Rồi hai vợ chồng ấy giết đứa con một khả ái dễ thương ấy, làm thịt khô và thịt ướp, ăn thịt người con và vượt qua dùng quan du còn lại. Họ vừa ăn thịt con vừa đập ngực than khóc: đứa con một ở đâu, đứa con ở đâu, con tôi đâu, con tôi đâu. Này các vị khe khéo, họ ăn cái món ăn đó có phải để vui đùa, có thể để tham đắm, hay có để trang sức, hay để ăn béo tốt. Tức là vật thực, nghĩa là chúng ta ăn không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để làm đẹp, không phải để trang sức, mà cái pháp mà để mà chúng ta ăn với tu á, quý vị biết không? Quán thực cơ vật thực mới thì chúng ta lấy cái quán này đi. Cái dây văn này của ngài với ngài hòa thượng Hổ Tông hay ngài hòa thượng đó là Bụt Chân dịch á. Một chiếc gia nên quán thân rằng ta thọ thực đây, tức là khi mà ăn á chúng ta phải quán được, chẳng phải để chơi như trẻ con ở xóm, tức là không phải để vui đùa, hoặc là say mê sức lực như kẻ vò võ sĩ, tức là không phải để đam mê, hoặc là để điểm trang thân thể nhà phụ nữ trong đô thị, không phải để làm đẹp, hoặc cho cái nhan sắc như người hạ sướng, không phải để trang sức. Ta thọ thực đây để duy trì sắc thân cho được tồn tại và bảo tồn sinh mạng, ta để cho mà tồn tại để mình sống đó, cho được tránh sự khó chịu, cho đặng giúp đỡ đến sự tu hành theo phẩm hạnh, cho ta tránh khỏi cái khổ đã qua là sự đó khác, và ngăn ngừa cái khổ đã phát sinh lên thì sẽ ăn quá độ. Còn sự hành vi trong tứ quan nghi đi đứng nằm ngồi, thân tâm không biến nhát và được sự ăn vui cũng do nhà thượng này. Tức là khi mà chúng ta có ăn rồi được thì chúng ta con người chúng ta khỏe, đi tới đi lui nó thoải mái. Thành ra cái bài này nếu mà dịch theo cái dân dần đó, thì đây là sư lấy dân dần để đặt theo dân dần đó. Như lý quán tưởng rằng ta thọ dụng vật thực không phải để vui đùa, không phải để ham mê hay là đam mê cũng được, không phải để làm đẹp, không phải để trang sức, mà chỉ để thân này được tồn tại mạnh khỏe, để tránh sự tổn thương, để trợ duyên phẩm hạnh, cảm thọ được cũ được trừ, cảm thọ mới không sanh, ta sẽ không lỗi lầm và sống trong an lạc. Đó là cái Đức Phật dạy như vậy. Đó là đang thực có nhiều khi mà đang thực mà ăn quên thực là Đức Phật dạy tiếp thêm là cái quán là tối đó là bắt đầu phải quán à. Hôm nay ta chưa quán vật thực nào đã dùng, vật thực ấy ta ăn không phải để vui đùa, không phải để ham mê, không phải để làm đẹp, không phải để trang sức, mà chỉ để thân này được tồn tại khỏe, để tránh sự tổn thương, để trợ duyên và mạnh, cảm thọ cũ được từ, cảm hóa mới công danh, ta sẽ không lỗi lầm và sống trong an lạc. Cái này theo bên Bắc Tông ta gọi là tám đức của sự ăn của chư tăng mà ăn uống đó. Tám đức đó là đức gì? Là thôi dụ rồi, không phải đi vô đùa là một, không phải để ham mê là hai, không phải để làm đẹp là ba, không phải để trang sức là bốn, mà chỉ để thân này được tồn tại mạnh khỏe, để tránh sự tổn thương, đó là cái đó là được tồn tại mạnh khỏe, chúng ta có thể là kể thứ năm để tránh sự tổn thương, để trợ duyên không lại là thứ sáu, cảm thọ cũ được trừ, cảm thọ mới không sanh là thứ bảy, và ta sẽ không lỗi lầm và sống an ổn. Bởi vì nhiều khi ta ăn mà chúng ta quên quán cũng là một cái lỗi lầm, hay là chúng ta nghĩa là say mê theo cái ăn uống, đó là cái sự sai trái để chúng ta được sống trong an lạc. Đó là tám cái đức này theo bên Bắc Tông gọi là tám đức ăn đó, phải có dùng như từ tám đức ăn đó là dựa theo cái bài kinh này. Rồi thì đó là có phải để không, thì nó là chưa, không phải để vô đùa, không để làm mê, không phải làm đặc, không phải trang sức. Vậy sao vậy? Mục đích sự ăn là cái gì? Mục đích của cái sự ăn là có họ phải ăn là chỉ cho mục đích là vượt qua dục và dùng, thưa bằng mật thưa không. Cũng vậy này các thầy kheo, ta nói đoàn thực cần phải nhận xét như vậy. Khi đoàn thực được hiểu biết thời lòng tham đối với năm dục trưởng dưỡng được hiểu biết, đó là khi chúng ta biết mục đích ăn này là không phải để cho cái tham nó sanh lên, vì nó nắm được. Khi lòng tham đối với năm dục trướng dưỡng được hiểu biết thời không còn cái sự, do cái sự này mà bị thánh được, bị trói buộc là phải sanh lại đời đời. Là chúng ta ăn thì cũng giống như là, mà nghĩa là giống như cái thân này, giống như cái chiếc xe chạy, chúng ta phải vô dầu, vô nhất để mục đích là mượn cái thân này để chúng ta tu tập, để chúng ta giải pháp. Thành ra ăn uống này có nghĩa là giống như bây giờ bên cái truyền thống của giáo anh tăng là ăn mặn. À, nói tới ăn mặn đây không phải là ăn để thỏa thích về cái vị ngon hay là cái để cho béo tốt cái gì, mục đích là ăn để duy trì cái thân thể được tồn tại, để được cái giải thoát. Thì do đó người ta quán cái món ăn nó giống vậy. Rồi giờ xúc thực. Xúc thực cần phải nhận xét như thế nào? Này các thầy kheo, dí một con cò cái bị lở da, nếu nó đứng dựa vào tường thì các sinh vật, à đây là cái sinh vật nó hay hơn chỉ sinh vật phải không, sống trong ở tường cắn nó. Bây giờ chữ sinh là ông vô ông lấy rồi thì ông không cho chúng ta xài chữ sinh, chúng ta chỉ xài chữ xanh thôi. À, sinh vật sống ở tường, thường ta xài sinh vật là nó rõ rồi, cắn nó. Nếu dựa vào cây thì các sinh vật sống ở cây cắn nó. Và nếu mà nó đứng trong nước thì cái sinh vật sống ở trong nước sẽ cắn nó. Mà nếu nó đứng giữa hư không, tức là bên ngoài chỗ trống đó, thì những con vật ở hư không chỉ cắn nó. Này các tỳ kheo, một cái ấy dựa chỗ nào, bởi vì nó lỡ da rồi, vậy nó là khi lỡ da là ruồi bu kiến đậu, à cái sợi chặt lên như vậy. Này các tỳ kheo, nó xúc thực cần phải nhận xét về, tức là con mắt chúng ta tiếp xúc cảnh sắc, tiếp xúc cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp nha. Này các thầy kheo, khi xuất thực được hiểu biết thì thời ba cấm thọ được hiểu biết, mà khi ba cấm thọ được hiểu biết thì ta nói rằng người thánh tự tử không có gì phải làm được nữa. Thì bởi vì khi mà chúng ta tiếp xúc đó là cái phiền não nó phát sinh, vì nắm được không? Bởi vì khi tiếp xúc này đó, thì nếu mà chúng ta mất cảnh giác á, thì chúng ta dễ dàng sanh cái chỗ nào, à cảnh cảnh tốt đẹp á, thì chúng ta sẽ sanh nghĩa là thọ ý, à đó thọ ý là giống như sanh tham đi, à có khi mà chúng ta sanh thọ u là buồn, hoặc cái sanh thọ xả, à đó là không vui không buồn, đó là ba cảm thọ đó, cái có thiện bất thiện. Và này các thầy kheo, thế là tư định thực hay là ý tự thực cần phải nhận xét thế nào? Thì cái đây là ý định thực, nó là cái nhân, cái suy nghĩ thiện ác á. Này các thầy kheo, ví như một hố than hừng sâu hơn một thân người chứa đầy than đỏ rực, hừng cháy không rực cháy không có khói, rồi một người đi đến muốn sống không muốn chết, muốn lạc tránh các khổ, rồi hai người lực sĩ đi đến nắm chặt hai cánh tay nghệ, kéo nghệ đến hố than hừng. Này các thầy kheo, nghệ quyết chí muốn đánh xa, tinh cần muốn đánh xa, phát nguyện muốn đánh xa hố than hừng này. Vì sao này các thầy kheo, nghệ chỉ nghĩ rằng nếu ta rơi vào hố than hừng này, do nhân duyên ấy ta sẽ đi đến nghĩa là chết hay đến khổ hình chết. Như vậy này các thầy kheo, tư niệm thực cần phải nhận xét như vậy. Này các thầy kheo, khi tư niệm thực được hiểu biết như vậy, thời ba ái được hiểu biết như vậy, ta dục ái, sắc ái, dục ái, khi ba ái được hiểu biết như vậy, ta nói rằng vị thánh tự không có gì cần phải làm thêm nữa. Thì Đức Phật nói cái đoạn này quý vị nên nhớ là sâu xa lắm đó. Cái suy nghĩ hay cái tư thiện, tư ác của chúng ta, thì Đức Phật nói cái điều quan trọng nhất là cái hố than hừng đó là gì? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tu la, bốn đời ác đạo, bốn cái khổ cảnh. Mà chúng ta nghĩa là giống như mà chúng ta đang bị, nghĩa là cái bất thiện là nó đẩy ra suốt như vậy. Thì đương nhiên mà rơi xuống đó là ta đau khổ được chứ. Thì do đó mà nghĩ như vậy đó, thì chúng ta phải biết rằng chúng ta phải lánh xa nó. Và lánh xa đây là Đức Phật nghĩa là mới nói rằng là ba ái này, còn phải biết là dục ái, vô sắc ái và sắc ái, vô sắc ái. Thì chúng ta còn có ái này thì chúng ta sẽ còn có, à, nghĩa là ta có một cái ngày nào đó, thời gian đó chúng ta sẽ bị xa đọa và bốn đời ác đạo, cũng như là người ta đẩy cái hai người đó lực sĩ mà nắm đi tới, người ta giống như là quỷ ngày quỷ đêm đó, hay là quỷ vô thường cũng được, và kéo chúng ta cái ngày đêm và cái đêm và đẩy chúng ta đi tới địa ngục kìa. Còn bây giờ, và này các thầy kheo, thích thực cần phải nhận xét thế nào? Quý như một người này các thầy kheo bắt một người ăn trộm, người phạm tội đến vô và thưa đại vương, người này là người ăn trộm, một người phạm tội hãy trừng phạt nghệ nếu như ngài muốn. Thì vị vua ấy mới nói nghệ như sao vậy nghệ, các ngươi hãy đi và đánh người này với 100 hèo vào buổi sáng. Và họ đánh nghệ 100 hèo buổi sáng. Rồi vị vua vào buổi trưa nói này các ngươi, nghệ như thế nào, tức là còn sống hay chết á? Thưa đại vương, nghệ vẫn còn sống. Thì nhà vua mới nói nghệ, các ngươi hãy đi và đánh người đó thêm 100 hèo vào buổi trưa. Họ đánh 100 hèo. Rồi buổi chiều nhà vua hỏi này các ngươi nghệ như thế nào, thưa đại vương nghệ còn sống. Nhà vua nói sao này các thầy kheo, các ngươi hãy đi và đánh người ấy 100 hèo vào buổi chiều. Này các thầy kheo, nhà ngươi nghĩ như thế nào, người ấy trong ngày bị đánh đến 300 hèo cho nhân giới ấy có cảm thọ khổ u không? Mà thế đâu chỉ cần đánh một hèo thôi, do nhân ấy thì còn có cảm thọ khổ u, còn nói gì đánh đến 300 hèo. Này các thầy kheo, ta nói thức thực cần phải nhận xét như vậy. Thì đây là nó có hai phần. Thứ nhất là nói về thức là nó danh ra, nó sanh danh sắc, thấy không? Nếu là nó sanh ra nghĩa là giống như mà cái thức này nó bắt cái sanh danh sắc, nó sanh giống như mà nó sanh ra các loại danh sắc để mà nó bắt cảnh đó, hay là cái thức này nó để đưa đến cái tái sanh, hoặc thức này nó bắt cái cảnh hàng ngày. Giống như bắt cảnh hàng ngày là bắt cảnh gì? Cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cái gì lúc bắt cái cảnh đó thì giống như chúng ta bị đánh vậy. Tức là bị gì? Bị tham đánh, bị sân đánh, bị si đánh chẳng hạn. Thì do đó Phật nói này, cái thì theo khi thức được hiểu rõ, thời danh sắc hiểu rõ, khi danh sắc hiểu rõ, thời ta nói rằng vị thánh đệ tử ấy không làm gì nữa. Đó là tư bộ kinh tông của Phật Tương Duyên Khởi. Thì chúng ta được nghe rồi. Rồi bây giờ chúng ta coi về cái phần duyên nhiếp. Coi thế nào để chỗ gì coi. Đây, duyên nhiếp đi. Duyên nhiếp thì bây giờ quý vị coi duyên nhiếp gì. Bây giờ chúng ta coi nghĩa là không có gọi liên quan tương sinh, phải không? Liên quan tương sinh là thôi cũng cần coi qua tương sinh, chúng ta coi cái gì. Còn tới cái phần lý biến xứ. Nhân duyên, đẳng vô duyên duyên, tập hình duyên, vị thực duyên, nhiếp duyên, vật thực duyên. Đây vật thực đó là thức thực, trợ giúp cho tính cách ủng hộ cho vô sắc pháp. Thì sắc pháp là nghĩa là tới thực, muốn là vật. Đó là thiếu cái đoạn thực, mục tiêu cái đoạn thực rồi, ba mục tiêu rồi. Dưới đây nè, đây đoạn thực là dưỡng tố nên đại sắc pháp. Bởi đó còn chúng là đại sao. Còn xúc thực là tâm sở xúc, là duyên cho sanh là thọ, khổ thọ, xả thọ. Ý từ thực là tư thiện, tư ác, là duyên sanh cho thức tái tục. Thức thực là tâm tái tục, là duyên cho sanh sắc pháp, thì pháp trong thời biến chuyển. Biến chuyển này rất là thời bình nhật, hồi xưa ta gọi bình nhật, nhưng bình nhật nó không đúng cái từ. Chỗ tâm cho đến tái tục bằng thức là nâng đỡ sắc pháp, diện pháp cho tồn tại như thường. Biết nó còn chỗ nào không? Duyên này dưỡng tố làm nhân người tình giác để thành hưởng, dưỡng tố thành nhập sắc cho thân, như thân là chất thì sinh ủng hộ sắc nghiệp sinh, sắc tâm sinh, sắc quyết thế sinh, thì tự ứng với năng lực. Tức là khi mà chúng ta ăn cái món ăn á, chúng ta nhai nát rồi thì nó nhiễm rồi, nó vô trong bao tử ta, nó gọi là cái nhũ trắc. Thì từ cái nhũ trắc đó nó mới xuống cái ruột non đó, thì bắt đầu cái ruột non cái mau quả gì cái chung quanh cái ruột non mình nó hấp thụ cái dưỡng tố này. Đó, nó thành nó mới đi, nó cung cấp cho cái dây sắc thân chúng ta, sắc nghiệp sinh, sắc tâm quý thế sinh này, để chúng ta. Còn vật thực vô sắc là danh vật thực, nó có xúc thực hay là ý tự thực và cái thức thực này. Đó là duyên cho sanh tâm và tâm sở, như sanh sắc nghiệp sinh, sắc tâm thế giới đồng sanh đồng diệt với mình. Xong rồi cái phần nữa là tứ thực. Rồi bây giờ tới bài 22 là tứ niệm xứ. Phần này được gọi là gì? Là giác phần tập yếu, hay là 37 pháp ẩn giác. Rồi giờ đọc luôn. Thế nào là giác phần tập yếu? Bồ thí là giác, bất khi giá là phần, tức là thuộc thành phần giác ngộ đó. Tập yếu là tương tạp đó. Là những pháp giúp cho sự giác ngộ, như Bali chú giải hành giả tội ngộ tứ đế do nhân nào thì nhân đó gọi là giác phần. Giác phần có 7, quý vị nên nhớ 7 cái pháp này. Là 37 pháp đẳng giác, thiếu một cái pháp nào cũng không được giải thoát. 37 pháp này là 37 pháp nghĩa là tu tập từ thấp lên tới cao. Nếu nói theo một cái cảnh thì chúng ta thấy tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như tốt ngũ căn ngũ lực, thế chi bác chánh đạo. Thì nếu nói về theo pháp học thì tứ niệm xứ là khác, là bốn nơi phải niệm. Tứ chánh cần là bốn cần là thân cần, trừ cần, tu cần, bỏ cần. Tứ như túc là dục như túc, cần như túc, tâm như túc và thẩm như túc, giống như rồi cũng học. Ngũ quyền là tính quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tự quyền. Ngũ lực là tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tự lực. Thế chi niệm chất chi, tịch pháp chất chi, hỷ giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, sinh na nhất chi định giác chi và xả chi bát sinh đạo chánh kiến chánh tư duy chánh ngữ chánh nghĩa chánh mạng chánh niệm chánh tánh chánh định. Đó là bảy cái pháp này. Bảy cái pháp này nếu nói về pháp học thì chúng ta thấy nó sai khác nhau. Về pháp hành á thì chúng ta cũng vẫn thấy sai khác nhau. Mà về pháp hành á thì tất cả là phải thành tựu trong một cái sát na đó. Thì do đó mà nói cách khác hơn pháp hành tức là chúng ta phải tu tập từng thứ. Trong nghĩa là bảy cái pháp này nếu nói cách khác hơn chúng ta tu nó tứ niệm xứ. Thì cái giai đoạn thứ hai của tứ niệm xứ chẳng hạn là gọi tứ chánh cần. Giai đoạn thứ ba của tứ niệm xứ là gọi tứ nhiêu túc. Giai đoạn thứ tư là gọi ngũ quyền. Giai đoạn thứ năm là ngũ lực. Giai đoạn thứ sáu là thất chi. Và giai đoạn thứ bảy nó là bát chánh đạo. Khi nào mà chúng ta thành tựu hết tất cả ba bảy pháp tự đạo này thì đó là cái đỉnh cao cuối cùng, nó là bát chánh đạo. Thì chúng ta mới đắc được nữa là cái tâm đạo và cái tâm quả. Đây là một cái điểm mà những người mà không học đó, người ta không hiểu biết, không dung thông, người ta tưởng tu tứ niệm xứ là đủ, tu hoài tứ niệm xứ mà ta không lên được cái tứ chánh cần. Bởi sở dĩ mà tu tứ niệm xứ không lên cần là sao? Người ta tu chưa có rõ về cái tứ niệm xứ. Bởi vì khi mà tứ niệm xứ quý vị nó nhớ, quý vị là đã giống như mình nói theo thông thường đây, niệm niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp đi. Nghĩa là niệm mà cái tâm biết tham, biết có tham mà sân có sân, là biết có si biết có si à, thì mình mới biết đó thôi, nó thuộc về mới niệm xứ thôi. À, mà niệm xứ này đó là chưa xài được. Bởi vì niệm xứ đó nếu mà nói trong tâm tâm à thì nó mới là cái sở hữu niệm thôi. Mà sở hữu niệm này nó nằm trong đâu? À, nằm trong cái tâm ly trí. Nó cũng có. Ai nó dám chắc lúc mà niệm đó là tâm tâm hợp trí. À, hợp trí là bốn cái tâm tương trí này. À, thành ra niệm này nó là tịnh hảo biến hành thì nó hợp với tâm tịnh hảo, mà lúc đó là niệm này nó chưa có trí, nó sanh khởi. Vậy nó có trí nó biết thiện biết ác. Vì nó nhớ là trí là cái biết thiện biết ác. Thì biết thiện biết ác mới đoạn trừ được cái thiện ác đó thì mới được lên cái gọi tôi tứ chánh cần. Và khi tứ chánh cần mà ta có đủ rồi, thận cần trừ cần rồi, hai cái pháp bất thiện này ta cần phải từ bỏ pháp bất thiện và tu tập bất thiện. Mà tu tập là tu cần và bảo cần, hay là khi mà tu cần bắt đầu giống như mà tu tập về cái hơi thở là tu cần. Thì hơi thở bắt đầu chúng ta tu phải có ánh sáng. À, có ánh sáng và bắt đầu chúng ta phải có quan tướng tên niết bát tá đó. Và có niết bát tá chúng ta lấy đó chúng ta mới nhập định. Mà nhập định chúng ta phát triển tứ chánh cần mà lên được đầy đủ hết trơn với tứ cần thì tứ nhiều tốt chúng ta sẽ sanh khởi. Và tứ nhiều tốt chúng ta mà sanh khởi rồi thì lúc bây giờ chúng ta sẽ có pháp quyền, có tính quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tự quyền. Nhưng mà đây quyền nó còn non, nó gọi là mới có thôi. Có tính nè, có tấn nè, có niệm, có định tuệ, chúng ta hiểu biết được Phật dạy. Nhưng mà chưa có tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tự lực. Thì khi nào chúng ta tu đến bước thứ năm đó thì lúc này nó mới có sức mạnh được. Và cái sức mạnh đó nó trợ duyên để cho tất cả cái thiện pháp phát sinh lên, và để cho nó là nhất phục tất cả cái pháp bất thiện, cho khi nào nó đã đạt đến đầy đủ cái thất giác chi. Và khi đầy đủ cái thất giác chi rồi đó thì tận cùng thất chi nó là cái xã giác chi, nó là tương đương với cái hành xã tuệ. Và hành xã tuệ lúc đó bây giờ đó, nếu mà hành giả muốn mà đắc đầu quả thì từ ra hành giả mà không có cái lời nguyện nào đó đi cho tương tông tương lai thôi, thì có thể là lúc đó nó muốn bước qua cái bát chánh đạo, là bát chi đạo sẽ hợp với cái tâm đạo, sát trừ cái phiền não. Đó là hợp với cái chỉ đạo này, sát trừ phiền não, chứng ngôi chơi với chứng quả, được ngộ trên được con đi bàn. Đây. Lúc bây giờ Đức Phật mà dạy bài kinh niệm hơi thở, đây lấy cái niệm hơi thở là cái chính. À, Đức Phật ở cái thành Xá Vệ, ở tại Đông Quyên Tự, tức là Búp Ba Ra Má, trùng cát chân đường, tức là của bà Migaramata. Đây muốn nói về cái chùa này là Đông Quyên Tự của bà Quý Sa Kha. Và tên là Migaramata là bởi vì lúc mà bà ông Migara là tên của cha chồng của bà, thì ông nhờ bà độ ông để ông đắc quả thánh quả Tu Đà Hoàn. Thì do đó khi đắc quả ông mang ơn, ông coi bà giống như người mẹ ông sinh ra. Đó thì do đó mà ông mới kêu bà là mẹ của Migara. Thì do đó bà đối với trong đạo thì mình hiểu vậy được. Người cha chồng mà kêu đứa con dâu bằng mẹ thì quý vị thấy như thế nào ở đời nó không chấp nhận được. Thành ra bà mới tránh cái tiếng để cho đời thấy là bà có đứa con, bà đặt tên nghi gà ra. Quý vị nên nhớ người Việt Nam chúng ta thuê chân quá tàu, lấy tên cha mình đặt con đó là thường thường là cha mẹ là la được. Bộ mày muốn nghĩa là chửi rủa tao hay ông bà hay giống hàng xóm mà đặt tên mình. Còn người Ấn Độ ngược lại, lấy tên mà những người nào mà có hàng xóm mà đặt là một cái vinh dự đó, ta mang tên người đó ta vinh dự. Bởi cái quan niệm văn hóa của Ấn Độ nó khác với văn hóa của tàu. Văn hóa tàu và văn hóa Việt Nam đó là ghét người nào, thường thường mình bằng cái tâm ghét người nào đặt tên nó để khi mà chửi chó mắng mèo đó, thì chúng ta thấy chúng ta dựa trên cái bất thiện. Còn người ta dựa trên tên thiện là người ta tôn kính người ta, quý mến người đó, người ta mới đặt tên người đó. Thành ra bà đặt cái tên con bà Mí Cà Rá. Thì do đó Mí Cà Rá Ma Tú này, nếu kêu vậy thì bà nói là bảo là mẹ của cái Mí Cà Rá này, tức là con của bà, chứ không phải là mẹ của ông cha chồng. Thôi trùng các giảng đường là bây giờ là cái này nó cất một cái loại chùa mà cái kiểu mà của Ấn Độ, nó có những cái mái nhọn đó, thì nó nhiều cái mái nhọn nó lên cái gì thấy coi nó giống như một kiểu Hồi giáo bây giờ ấy. Ấn Độ dây Ấn mấy cái đình Ấn Độ như là Taj Maha gì đó đó, thì nó nhọn rồi trùng các giảng đường hay là lọc mẫu giảng đường được, cùng với nhiều vị trưởng lão. Đây chúng ta dịch là trưởng lão, đừng dịch từ thần đạo thời danh, như là tôn giả Sariputta, sao là phát tôn giả Ma Bút Tôn La Ná Đại Mục Hùng Liên, tôn giả Ma Cách Chay Chi Ná Đại Khai Chiên Diên, tôn giả Ma Cố Tí Tá Đại Cô Hy La, tôn giả Ma Kích Binh Ná Đại Kích Tân Na, tôn giả Ma Chương Đá Đại Thường Đà, tôn giả Anuruddha Ana Lực, tôn giả Rê Quá Tá Li Bà Đa, tôn giả Ananda, cùng với nhiều bậc trưởng lão khác có thời gian có danh sinh. Thì lúc giờ chúng ta hiểu là các vị trưởng lão đó cũng giống như những vị thiền sư vậy đó, mà ngài là cái viện trưởng. Thì các vị này mới khuyến giá cho các, có những vị thì dạy cho các vị tân thọ thì theo, có những vị mới tu, có vị nghĩa là dạy cho nghĩa là 10 vị, có vị dạy 20 vị, 30 vị, 40 vị vị tân thọ thì theo. Thì những vị này được dạy cho cái pháp học pháp hành đầy đủ rõ ràng, tiện thứ thù thắng đại chứng đạt đó, thì dạy cho các vị đó. Rồi lúc bây giờ Đức Phật Thế Tôn vào cái ngày Bồ Tát, và giống như tôi nói đó là ngày trai giới, mà trai giới nó có 6 ngày, đây là mùng 5, nghĩa là giống như mà nói mùng 8, 23, 14, 29, 15, 30, thì Bồ Tát này là cái ngày nào đó là vào đêm trăng tròn. Sau ngày tự tứ, sau ngày tự tứ là muốn nói là cái ngày 16 rồi. Đang ngồi với chúng thì kheo rồi Đức Phật mới nhìn vậy, Đức Phật mới nói ta rất là thỏa mãn rằng các đệ tử của ta đã cố gắng tinh tấn tu tập gì đó, và nghĩa là nên Đức Phật mới nói ta sẽ ở đây cho đến tháng 4 lễ cô đi, đó là đến tháng 4 này, để này chắc lẽ là tháng 2 hay sao đó. Theo tháng này nó cấp 2 tháng. Và khi mà Đức Phật mà biết Đức Phật ở đây đó, giống như mà nghe là thiền sư mà ở lại đó, thì nghĩa là sao? Là nghĩa là các vị tỳ kheo khác đó, người ta mới nghĩa là đi về để người ta nghĩa là học. Thì lúc giờ nghĩa là chưa tăng đó, thì lại khuyến giá dạy cho các vị mới tu đó hơn. 10 vị, 30 vị, 40 vị đó, các vị khuyến giáo này, giảng dạy này, ý thức rõ ràng những quả vị cao về tỉnh tu đó, tức là dạy về pháp học, về pháp hành để cho các vị tu tập. Thì sau khi mà đến ngày lễ cung lý này vào cái tháng 4 này rồi, cái tháng cung lý này có lẽ là tháng 2 tính theo cái tiếng tháng Việt á, tháng Ấn Độ thì tháng 4. Bởi vì tháng 4 đó là tháng Quý Sát Khá, là các ta làm nó không đúng vậy. Đức Phật mà khi thấy chư tăng ngồi yên lặng là Đức Phật mới nói là cái chúng tỳ kheo này, chúng tăng này, ai mà nghĩa là cúng dường ít được pháp mới nhiều, bố thí nhiều càng được nhiều pháp hơn nữa. Đó, hồi chúng này là khó thấy ở đời. Đó, thì nếu mà gặp cái hồi chúng này là xứng đáng đi nhiều vô từng, mà chưa với một bao lương thực trên vai để ý kiến, tôi đem tới ăn và đem tới cúng dường vậy. Xứng đáng đi tới gặp vậy. Thì Đức Phật mới giới thiệu là trong chúng tỳ kheo này, tức là trong cái số mà chư tăng ở đông đảo đó, có những vị tỳ kheo là bậc A-la-hán. Rồi có những vị tỳ kheo đoạn trừ năm hòa phần cư sử, tức là bậc A-na-hàm. Có những vị tỳ kheo này đã đoạn trừ ba cái sự là muội lược tham si, tức là giảm nhẹ tham si, là bậc nhất lai. Rồi có những vị tỳ kheo trong này đoạn trừ ba cái sự là bậc kỳ lưu, không còn đạt đạo. Rồi đó là những vị đã thành bậc thánh rồi. Còn những vị chưa thành bậc thánh thì sao? Này các tỳ kheo, trong chúng tỳ kheo là có những vị tỳ kheo là sống chuyên tâm tu tập tới hành xử, đây là bước đầu khởi đầu. Còn những vị nghĩa là tỳ kheo chuyên tâm tu tập tới chứng cảnh. Tu tập nghĩa là tứ như tốt từng cái giai đoạn, giống như một cái lớp đó, lớp 1, 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 từng. Tứ như tốt, ngũ lực, ngũ căn, rồi ngũ lực, rồi tới thất chức chi, rồi bắt đầu mới bắt chánh đạo. Rồi đó là một dạng. Một dạng nữa là ta chuyên sống tu tập từ bi từ tâm, từ bi xả đó, hay là bi tâm, hoặc là hỷ tâm, hoặc là xả tâm. Đó là tứ giờ đó, mà tu tập bất định quán bất tịnh, hoặc đó rồi còn những vị chuyên tập tu tập vô thượng tướng, nó vô thượng tướng là đủ rồi, khỏi nó khổ não tướng và vô ngã tướng, nó là phải tu vô thượng là đủ rồi. Này các thầy kheo, trong những thầy kheo nó có những vị thầy kheo chuyên tâm chú tâm tu tập nhập sức tức liệt đó. Được rồi, Đức Phật mới nói dựa trên này, Đức Phật có thuyết vào trên đó, tức là giới thiệu hết cái phần này cuối cùng là tu tập cái tứ niệm xứ này để đạt được những cái phần mà trên. Đó. Tứ như túc, chúng ta đang học là tứ như túc và dục cần tâm thấm, nó cũng giống như như là tứ dục như túc, cần như túc, tâm như túc và thẩm như túc thì nó cũng giống vậy, nó giống như tứ trưởng vậy. Tứ trưởng là cái lớn mạnh, còn tứ như túc này lúc bây giờ nó đã có cái năng lực rồi, nó gọi ý chí rồi. Chỉ ý chí này chúng ta dịch cái thần hay lắm, bởi ý chí này chúng ta gọi là thần thông, thì chúng ta gọi là thần túc, ba đá là cái chân, là dịch là túc, còn ý chí là dịch thần, chứ chúng ta gọi là như ý. Như ý cũng sẽ được nhưng mà yếu lắm, tới cái thần túc là mai, bởi vì nó là nền tảng của thần thông. Khi mà tu tập đến đây là có thể người ta có thần thông rồi, ngũ quyền đó là bắt đầu đưa qua cái có thể nó vào pháp thiền quán rồi đó. và ngũ lực tính tấn niệm định tuệ hợp với đại thiện đại tố và động tốc kiên cố, tính cần niệm định tuệ hợp với đại thiện đại tố và động tốc kiên cố, và thân nhất chi thì chúng ta thấy là niệm nhất chi bắt đầu khởi lên, trật pháp nhất chi khởi lên, cần nhất chi khởi lên, hỷ nhất chi khởi lên, an tịnh nhất chi khởi lên, định nhất chi khởi lên, xả nhất chi khởi lên, thì đó là sở hữu niệm, sở hữu trí, sở hữu cần, sở hữu hỷ, sở hữu thân an tâm an, rồi gọi an tịnh nhất chi. Định nhất chi là sở hữu nhất thống, đã học trong những cái chơi giống như xả chi là sở hữu trung gian hay sở hữu trung tánh, tùy hợp với đại thiện đại tố và động tốc kiên cố, và nghĩa là bước cuối cùng là bát chánh đạo. Chánh kiến là sở hữu trí, chánh tư, sở hữu tầm, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mê, chánh mạng, chánh định tấn, vân vân, nó cũng giống như chi đạo trước. Thì đây là ta không có kể ra thì này để kể tắt cho chúng ta thôi, đó là bát chánh đạo. Thì ở đây chúng ta coi thêm một cái phần nữa. Ở đây phần giải tiếp theo cái phần hồi nãy là cái tập loại tập yếu. Thì tâm sở nhất thống, tâm sở định này nó sanh với ngũ thức, tuy rằng người sâu biến hành. Thì thấy sở biến hành là phối hợp với tất cả tâm thì nó có nằm trong đây. Thì thành đây nó không thể nào mà thành cái định được, tức là không thành định được, tức là thành chi thiền được. Và mà tâm nhất thống này nó cùng về nó không có tấn đồng sanh, trong 16 tâm là hướng ngũ môn ngũ công thức và 2 tâm tứ thoa tâm quan sát, đó là 16 tâm này nó cũng không có tấn đa đồng sanh, đó thì cũng không thể nào mạnh thành định được. Và chi đạo thì đương nhiên không có trong tất cả tâm vô nhân. Tâm nhất thống trong tâm hoài nghi và trong tâm căn này không có thể trở thành ta định hay định quyền hay định lực được, bởi vì trong hoài nghi là nó còn phân chân, nó chưa quyết định, nó không thể định được. Còn bốn trưởng này nó không trở thành trưởng đồng với nhau, chỉ có riêng một lần một pháp và cái riêng trong động tốc nhị nhân với động tốc tam nhân mà thôi. Thì chẳng hạn như bây giờ trong khi nghĩa là khi mà hành thiện đó, nó có bốn dạng người hành. Dạng nhất là do dục, tức là do mong muốn, do thích thú, hay là làm bố thí, trì giới, tham thiền, tụng kinh, niệm Phật gì đó. Dạng thứ hai nó không phải do cái dục muốn đó nữa, mà do cái tinh tấn, và đi qua cái pháp là tinh tấn của làm tưởng, lấy cái tinh tấn của làm tưởng, bố thí trì giới tâm tiền. Dạng thứ ba nó không phải là do dục của mấy tinh tấn đó, mà do cái tâm ta suy nghĩ, thấy nghĩa là cái việc đó ta thực hiện. Còn dạng thứ tư đó là không phải là do nghĩa là dục, mà cũng phải do tinh tấn, mà cũng phải do tâm, mà do cái trí tuệ ta thấy được giá trị lợi ích ta thực hiện. Và do đó mà chỉ cần có một trong bốn cái thôi, thành ra nghĩa là thì theo dục hay thì ta cần hay là thì ta tâm hay thì ta thẩm gì đó vân vân. Còn đây là chia ta tính, tính chia là chia này thì chúng ta cũng không cần tìm hiểu tới. Rồi giác phần nhiếp theo cái bản chính nè, tinh tấn đoạn trừ ác pháp đã sinh khởi là trừ căn. Chúng ta nếu mà theo nghĩa là thứ tự của chính cần đó, là tinh tấn đoạn trừ ác pháp đã sinh khởi là trừ căn, tinh tấn không nắm giữ ác pháp chưa sinh khởi là gọi là phản căn, tinh tấn nắm giữ thiện pháp chưa sinh khởi, cho sinh khởi là tu cần, thừa tinh tấn làm cho thiện pháp cho sanh cho tăng trưởng nhiều là bảo cần hay là phát cần, chúng ta gọi là phát cần hay là bảo cần. Còn thần túc này nó có bốn là dục thần túc, là cơ sở của thần thông, tâm thần túc là cơ sở thần thông, tấn thần túc là cơ sở của thần thông, thấm thần túc là cơ sở thần thông. Thì trong phương pháp làm cho thành tựu sát tánh trí, tức là lục thông ấy, không ngoài tới thần túc này vậy, nhưng không sanh mạnh đồng nhau, đôi khi có dục tánh mạnh, đôi khi có tâm thẩm mạnh. Nếu pháp nào mạnh thì pháp ấy trở thành cơ sở của thần thông, có thể thành tựu sao cái thân trị. Còn quyền có năm là tính quyền, tánh quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền. Lực có năm là tính lực, tánh lực, định lực, định lực, tuệ lực. Giác chi có niệm giác chi, trật pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, an giác chi, định giác chi và xả giác chi. Chánh kiến có tám là chánh chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh định. Một chánh niệm được phân ra thành nhiều tướng hành chiếu, một chánh tấn được phân ra làm tứ chánh cận. Còn 14 pháp là dục, tâm, vĩ, trung, tánh là hành xả đó. Tính an, hỷ, chánh kiến, chánh tư duy, chánh tư tấn, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh tư tấn, chánh định. 14 pháp này được Phật thuyết thành 7 nhóm là niệm xứ, chánh cần, thành túc, quyền, lực, giác chi. Đạo chi là 7 nhóm pháp, phân là 7 nhóm pháp này, thành 37 phẩm gọi là giác phần pháp, pháp thuộc hành giác ngộ. Tức là 14 pháp đó chúng ta phải tu cho nó thuần thục. 37 này để phân tích theo thứ tự thì chúng ta có thể tìm hiểu thêm cũng được. Vị trí có chính là chánh tư duy, an, hỷ, giác chi, sở, chi, dục, chi, vân vân. Và bây giờ đi nữa đó là đó. Còn tấn này nó có nghĩa là nếu mà từng cái vị trí độc nhất, đây là riêng rẽ, chánh tư duy riêng, an giác chi riêng, hỷ giác chi riêng, sở giác chi riêng, dục túc riêng, tâm túc riêng, ba chánh tư duy là riêng. Nhưng mà tấn thì có chính vị trí là ở trong tứ chánh cần, trong tấn thần túc, trong tấn quyền, tấn lực, tấn giác chi và chánh tinh tấn. Còn niệm này nó có nghĩa là tám vị trí: niệm xứ, niệm quyền, niệm lực, niệm giác chi, chánh niệm. Định có bốn vị trí là định quyền, định lực, định giác chi, chánh định. Tệ có năm vị trí là thẩm thần túc, tệ quyền, tệ lực, tịch pháp, giác chi và chánh kiến. Còn nếu mà tính có hai vị trí là tính quyền, tính lực. Đức Thế Tôn có phân tích 37 pháp này, tối thắng này hiện hữu trong siêu thế. Lại nữa những chánh tư duy và hỷ thì không có tiền thứ hai đi, là tức là nó ở đây nó có 37, tức là nó từ bỏ thầm. Còn hỷ thì là ở trong cái gì ta nhớ đây, cũng giống như mình ta nói về cái tâm siêu thế. Thì chúng ta thấy rõ ràng trong cái tâm siêu thế này, nếu mà tính nghĩa là cái phần sơ thiền thì có thể là tính tầm luôn chánh tư duy nó làm trong đây được. Nhưng mà tới tứ, hỷ, lạc và định này ra thì tầm nó không có. Thành ra đây có 7 chánh đạo. Mà không phải 7 chánh đạo đâu, nếu mà cái ở đây mà nói rằng nghĩa là hỷ nó không có từ thiền thứ hai trở đi là chúng ta có thể mà trừ cái phần về ở trong cái xả đó, đây là hỷ trong không có trong cái thiền thứ hai trở đi. Và khi tâm siêu thế sanh trong sơ thiền rồi thì 37 pháp đang đồng nhau sanh khởi. Vì vậy nên nhớ đồng nhau sanh khởi chứ không phải là thiếu một pháp nào cũng được. Khi đến nhị thiền rồi trừ chánh tư duy, đến tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền thì trừ chánh tư duy và hỷ theo từng bậc. Còn giả còn đang là học thế, tức là phàm nhân, khi tu tiến 16 cái biệt định này trong giai đoạn đầu thì sự nỗ lực tinh cần thích hợp thì nhập vào sơ thiền thì trừ được chánh nghiệp, chánh nghiệp, chánh mạng. Nhập vào nhị thiền rồi thì trừ chánh tư duy và chánh nghiệp, chánh mạng. Nhập vào tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền thì trừ chánh tư duy. Này chắc thiếu rồi ta. Giờ thì chánh nghĩ là gì thì đúng rồi. Đây đúng rồi, không phải. Nhị thiền là trừ tâm, tâm là chánh tư duy. Chánh nghiệp, chánh mạng. Nhập vào tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền thì trừ chánh tư duy, chánh ngữ. Tại sao trừ chánh ngữ? Ai biết? Bởi vì tâm tứ là ngữ, là ngữ hành. Đây có nhiều người không biết rồi. Không biết thì thôi để cho dẫn tiếng ngoại kinh. Giờ phương quả như kinh nhân hộp một phương quả này. Đại kinh phương quả. Cái này là của ngài Cô Thiết Tá, ta không sang ngài Cô Thiết Tá, rồi của bà này mới hay, hiểu kinh phương quả. Rồi ở đây quý vị thấy nè, rồi nam cư sĩ quý xa khá nó phải có gạch ngang trên, mà đây người ta cái nghĩa là phải nói khổng cái ở đại học tràng hạnh luôn, mà cũng nghĩa là không biết là có đánh chữ này không, hay là cái người mà biên tập lên mạng thì cũng thiếu luôn. Quý sa khá, chỉ sa này phải gạch ngang đầu. Quý sa khá, a không. Còn quý sa khá là hai gạch trên đầu. Ông quý sa khá và bà quý sa khá. Nói theo ngữ pháp với văn phạm á, thì á chữ a này đọc thành có dấu là không dấu, là quý sa khá thì cái này là có dấu. Khá, a là á. Đó là ông quý sa khá, là á là của nam tính. nó là cái danh từ nam tính. Còn quý sa kha a này có dịch trên đây luôn là bà quý sa kha. Hai cái này chúng ta chớ lẫn lộn. Bà quý sa kha thì chúng ta biết là đệ nhất bố thí rồi, chúng ta biết rồi. Còn quý sa kha này ông nào? Chả biết. Ông là chồng của bà Tỳ Kheo Ni Thâm Má Đinh Na, cái này có dấu gạch ngang đầu, chứ này cũng thiếu dấu. Thì lúc bây giờ cái câu chuyện nó như thế này là ông Quý Sa Khá này á, ông là bậc thánh quả Bất Lai, đó là thánh quả Bất Lai. Thì lúc giờ khi ông đến nghe được Phật thuyết pháp rồi ấy, giúp thờ pháp ông đắc quả tam quả A Na Hàm. Rồi bây giờ ông về nhà, thì về nhà ông ở nhà của ông đó thì có cái tòa lâu đài, nó đúng ra có lầu đi đó. Thì khi thông thường ông về ông bước lên lầu thì bà vợ đưa tài nóng, ông nóng tài dắt nhau, chàng và nàng dắt nhau đi lên. Nhưng bữa nay thì ông về bà đưa tài không đi luôn đây. Bà ông thấy lạ, bà hỏi hôm nay em có làm gì mà anh giận, anh nghĩa là không nắm tay dẫn em lên lầu. Ông nói là không, là bữa nay ta đến chùa ta nghe pháp rồi, người ta đã giống như nhưng mà nó đắc đạo quả rồi, ta không có cái cử chỉ là âu yếm giống như ngày xưa nữa. Đó là thôi sẵn dịch đây, thì nếu mà em hỏi vậy thì anh nói luôn. Nói luôn sao? Thì thôi bây giờ nghĩa là coi như là anh bây giờ là đã tu tập mà đi đến cái bậc tăng quả A Na Hàm rồi, theo trong Phật giáo vậy thì anh không có còn cái cử chỉ âu yếm hay ân ái giống như ngày xưa nữa. Thì thôi bây giờ như vậy thì thôi bây giờ anh trả tự do cho em. Em muốn về nhà bên nhà em cũng được, em muốn lấy nào khác cũng được. Và nếu em muốn thích nào thương nào đó thì nói đi, anh sẵn sàng tổ chức đám cưới cho em. Thì lúc giờ nghĩa là bà có thấy nghĩa là bà ông chồng bà nghe tu vậy thì bà cũng không lấy chồng nào khác hết. Bây giờ bà cũng thấy chán đời quá, giờ ở nhà với ông chồng giờ không còn cái tình cảm gì nữa với mình thì ở nhà làm gì nữa. Mà đi lấy chồng khác thì bà không có cái chuyện đó. Thôi bây giờ bà nói thôi bây giờ nếu anh nói vậy thì anh đã tu rồi, này mà tổng tu tại gia chứ chưa tu xuất gia. Bởi vì nên nhớ mọi người nó có mạnh khác nhau, có người ở tại gia, người xuất gia không phải. Người ta mà cái nghiệp họ, bây giờ nói cái nghiệp họ đi, trước họ cái nghiệp và cái hạnh họ nữa, có khi do cái nghiệp họ ở tại gia không đi tu được, thì họ ở tại gia họ làm việc từ thiện, họ tu tập cũng được, cũng tốt đẹp giống như ông này vậy. Ở này cái nghiệp của ông chứ phải cái hạnh của ông, còn giống như cốc cô đầu của cái hạnh đâu. Ông phát nguyện mà nguyện là để dứt bố thí từ cho một người gặp tình đau phải ở tại gia là cái hạnh của ông, hay bà Quy Sa Ca là cái hạnh đó. Còn ông này cái nghiệp của ông phải ở tại gia đó. Thì nghĩa là nó thôi bây giờ vậy thì anh cho anh đi là đi lại mấy bà như bên Tỳ Khưu Ni, bên sư cô đi em tu. Thì ông chồng mới tổ chức lễ xuất gia cho bà vợ đưa về cho bà tu. Rồi bà tu ra rồi đó thì xong bả rồi. Rồi sau khi bà tu một thời gian thì bắt đầu bà đi về chùa gần. Thì lúc giờ ông biết bà đi tu được cái gì hay không, hay là bà về bà muốn về đây bà xin phép mình ra đời hoàn tục đây. Thì tới thăm dò. Thì sau khi đó ông mới đi đến, ông đảnh lễ bà vợ đang qua nha. Theo luật nghĩa là cư sĩ là phải đảnh lễ, nghĩa là tăng ni. Thì dù nghĩa là chồng đi nữa gặp vợ cũng phải quỳ, cũng phải lại, cha mẹ gặp con cũng phải quỳ lại. Cái lực Đức Phật chế định giờ cha mẹ là theo đời, còn theo pháp là cái người Phật tử là đệ tử đối với tăng già. Thành ra đi tới rồi bắt đầu ổng ta tấn công liền, ổng hạch thổi liền, nói thưa đi sư, tự thân sắc ca giá được gọi như vậy là tự thân thế nào. Thì Đức nghĩa là bắt đầu bả trả lời hiền giả quý sắc khác Thế Tôn gọi năm thú quẩn là tự thân. Tự thân tức là sắc thú quẩn, thọ thú quẩn, tưởng thú quẩn, hành thú quẩn, tướng lượng, tức là danh thân và sắc thân đó. Đó, Đức Phật họ trả rồi. Bắt đầu nữa là ông mới hỏi thêm nữa. Ông hỏi thêm gì? Tự thân tập khởi. Như gọi vậy, thế nào gọi là tự thân tập khởi? Tự thân này tức là tên khác của cô khổ, tức là cái là ngũ thu quẩn khổ đó. Tập khởi. Thì bà mới trả lời khác ái. Ái dục đó, tức là tập đế đó. Đưa ra câu hữu cho tham, chùm cổ là cho kia tới dục ái hỏa tù ái. Đó gọi là tự thân tập khởi. Tự thân diệt là gì? Tức là diệt thân là sao? Tức là bà mới nói là sự đoạn diệt không, tôi nói không như tầng cái ấy, sự xả ly, sự từ bỏ, sự giải thoát, sự không cái chấp trước, tức là mới chỉ cho niết bàn, đó là tự thân diệt. Và tự thân diệt đạo là gì? Khổ tập diệt đạo mà, đây là một cách nói khác của cái tứ đế, thì đó là thánh đạo tấm ngành. Rồi xong rồi bà mới hỏi gì? Thủ này là tức là năm thủ quẩn hay là thủ này khác vậy? Thế đó là bà mới trả là thủ này tức là năm thủ quẩn kia, thủ này không khác. Phàm có dục tham đối với anh thù ứng, tức là chấp thủ đối với thân vậy, tức là khi mà chúng ta khởi cái tham, khỏi thân kiến thì phải giải thân kiến rồi. Sau khi giải thân kiến rồi, thánh đạo tấm ngành là cái gì gì đó mà trả lời từng cái đó là trả lời về cái giới, trả về bất chánh đạo, trả lời về định, à, định tướng, định tư cụ, định tu tập một phần, thì nhất tâm là định, tức là ai cắt cái ta đó, vô à, nhất thống là định, bốn niệm xứ là định tướng, à, tức là cái đối tượng để tu tập, và bốn chánh cần là định tư cụ, tức là sự luyện tập tu tập của cái định đó. Rồi thứ bao nhiêu hành, thân hành, khẩu hành, ý hành. Thế nào thân hành, khẩu hành, ý, tâm hành, tức là ý hành. Thì thở vô thở ra, này các thầy gọi là thân hành. Đây là chỗ mà nghĩa là cảm giác toàn thân vẽ thay vô cảm giác toàn thân vẽ thở ra đó, an tịnh thân hành vẽ thay vô an tịnh thân hành thở ra, tức là thân hành, tức là hơi thở. Thì bà ông hỏi là thưa ni sư, vì sao thở vô thở ra là thân hành? Ha, ở đây là bà trả là thở vô thở ra là thân hành, tâm tứ là khẩu hành, tưởng lo và tâm hành. Tại sao tâm tứ là khẩu hành, tại sao tưởng lo tâm hành? Bà trả rồi, thở vô thở ra thuộc về thân, những pháp này là thuộc thân, mới gọi là thân hành. Còn trước là phải tầm và tứ, tức là phải tìm và kiếm và xét thì mới phát ra lời nói, nên tầm tướng thuộc khẩu hành, tưởng và thọ là và tâm sở, tưởng và thọ và tâm chứ không phải là tâm sở, các pháp này lại thuộc cái tâm, tưởng và thọ thuộc về tâm hành, cái tâm hành tức là thọ và tưởng được gọi là tâm hành đấy. Do đó một cái đoạn văn khác thì đây chúng ta thấy là trong cái bài gì, bài kinh nhập tứ xuất thiện, thì Đức Phật cũng gọi là cảm giác tâm là cái gì, cảm giác tâm hành để thể vô cảm giác tâm hành để thở ra, tức là quan là về thọ và tưởng, an tịnh tâm hành để thể vô an tịnh tâm hành thở ra, tức là an tịnh tưởng thọ. Thì bắt đầu hỏi chứng nhập cho thọ tưởng định nè. Đó, khi chứng nhập cho thọ tưởng định này thì pháp là việc trước thân hành, khẩu hành, ý hành, thì nghĩa là bà mới trả lời rằng nghĩa là khẩu hành việc trước, tức là tầm tướng về việc trước, tới cái thân hành tức là hơi thở diệt trước, và tới tứ thiền hơi thở mới hết, và tới tâm hành là tới là bắt đầu đi cái pháp tương định là tâm hành. Thì khi xuất khởi cái nào nữa là có trước, là xuất khởi này tâm hành khởi trước, tức là thọ tưởng khởi trước, tức là hai cái tâm quả, nghĩa là phi tưởng vị tưởng khởi trước đó là tính là thọ tưởng khởi trước, rồi tới thân hành tức là hơi thở tôi tiếp theo, và cuối cùng tới tầm tứ là khẩu hành. Này chúng ta chỉ tóm tắt thôi. Thì khi mà lúc bây giờ bắt đầu nghĩa là nghe bà trả như lời về, tức là biết bà trả là trình độ A-la-hán, ông chỉ hiểu tới A-la-hán thôi, ông tính thọ, tính thọ này có cái pháp tính thọ là nghe biết vậy, nghĩa tính thọ là hiểu biết vậy, thì khu này mới đưa đến cái chứ. Sau khi đó mới đến Thứ Tôn mới kể lại, bây giờ có hỏi vậy đó, thì Đức Phật mới nói này quý sa khá, thì khu thông biết A-la-hán là bậc hiền trí, bậc đại tuệ, nếu mà ông hỏi ta đó như vậy, ta trả lời vậy thôi. Pháp nó có và pháp nó có một như vậy thôi, không khác gì hết. Rồi sau này Đức Phật mới tán thán ông hai đối nghĩa này, ông thọ trì như vậy. Bây giờ tán thán thì sao, để cho quý vị coi cái chỗ này. Cái này là phẩm người tối thắng, thấy không? Về cái vị tỳ kheo tối thắng, để nhất xuất gia lâu ngày, nhất xuất gia trước hết đó là Kiều Đằng Như, đại trí tuệ là Xá Lợi Phất, đại thần thông là Bục Mùng Liên, đệ nhất Đồ Đà là Ca Chích Bá, đệ nhất Thiên Nhã là A Nu Tá, đệ nhất là gia đình quý tộc, tức là vua mà, dòng vua mà, đó là Phát Thí Giá. Còn đệ nhất và âm thanh di diệu, cái giọng hay đó là Lakuntara Phát Thí Giá. Còn rống tiếng rống sư tử là Binula Pharadacha. Còn thiết pháp tối thắng là Buna Mantani Vata. Quý vị nên nhớ thiết pháp này, không phải là Ngài Thế Tôn. Thiết pháp tối thắng là một Buna Mantana. Còn đệ tử của ta là thuyết giảng rộng rãi là Mahakachayana, là Đại Ca Chuyên Viên, là giảng rộng đó. Hoặc là dụng ý quá thân là Chula Manaka, là vị biến là ngàn vị đó. Thiện xảo và tâm thắng tiến là Chula Manaka, là về thiền, là về tâm là nó về đó là thiền. Về tướng đó, là thắng tiến là Mahapataka. Trú không có tranh luận là Xú Phụ Tí, là Tu Bồ Đề. Đáng được cúng dường là Xú Phụ Tí, cũng là Tu Bồ Đề. Tu ở rừng là Rê Quá Tá, Li Bà Đa. Tu thiền là cũng Li Bà Đa, nhưng mà Căng Kha Li Bà Đa hay Khá Đi Rá Quá Ni Giá thì tùy theo cái tên vị. Tinh cần tinh tấn là Sô Ná Cô Lý Quý Sát. Đệ nhất thì nhận được sự độ cúng dường là nhất tài lộc và si quá ly, tính thắng giải là quát có lý, tối thắng hồi ưa thích học tập đó, người ta gọi là mật hạnh Ba la la đệ nhất về học tập. À, đệ nhất về sơ xuất gia về lòng tin là rất tháp ba lá, giờ cho tu không, giờ cho mãn cho tu con chết. À, đệ nhất về đặng cái phía thực đó là tâm đá ma. Đệ nhất hiện tại là quan bị sát. À, giới mến toàn diện là ba xe nát hoặc là bất tắc. Rồi đệ nhất về trụ trì này gọi là trụ trì xuất xứ là ngày đắp ba mà la bất tá, trụ trì trong một giáo có năm vị trụ trì. À, trụ trì về y, trụ trì về chỗ ở, à, trụ trì về thuốc men, trụ trì về đồ dùng vân vân. À, được chư thiên ái mộ là bí linh đáo bất chá, có thắng trí mô lẹ là ba ý giá, ba ý giá là ông đi ta hỏi Đức Phật á. À, nghe Đức Phật chắc xong là ông đắc A La Hán liền. À, Kumarakasabha đệ nhất và thuyết giảng diệu là Kumarakasabha, ông kia là thuyết giảng thôi, thuyết giảng diệu. Còn đệ nhất vô nhà giải là Mahakotita là Đại Câu Hy Lạ, là đệ nhất đa văn nghe nhiều á là Ananda, đầy đủ về đệ nhất được trí nhớ là Ananda, đầy đủ về cái cử chỉ hành kiểm á, hành kiểm á là Ananda, đầy đủ về cái kiên trì tối thắng là Ananda, có bốn cái đức thứ năm là đệ nhất về thị giả. À, còn đại hội chúng lớn nhất Uruguay là các sấm bá là ông này có tới 1000 cái hội chúng có cả ngàn người đó, hay là 3000 người đó. À, còn người làm gia đình khác quan hỷ là Kalu là gì. À, đệ nhất về vô bệnh là ngài Bắc Cô La, đệ nhất về người nhớ quá khứ là Sukita, một đêm ông có thể nhớ 500 đại kiếp đất, trí rồi giữ khủng khiếp. Đệ nhất về trì lực là Ovali, đệ nhất giáo giới tiền phu ni là Nandada, ông này cũng qua giáo giới là phải nói là 500 bà, nghĩa là tiền phu ni là tất cả là hắn liền. Yeah, và giáo giới hai lần trong bài cái giáo giới tiền phu ni đó, hộ trì căn môn tối thắng là Nandada. Anh đá là cái gì, cái ông Năng Đà đó, ông đi lên trời Đức Phật nghĩa là nói, nhưng mà tu đó là nghĩa là cái được sanh lên trời có 500 nàng tiên nữ, nó có đôi chân như chim bồ câu trắng để ông phán qua tu thôi. Nhưng mà khi mà ông mắc cỡ rồi bắt đầu ông lo thu thúc, không để cho mình sanh cái bất thiện nữa. Để nhất về quả giới là Sa Cát Tá, là vị này tu tập thiện xã về cái quả giới đó, tức là tu tập về cái đề mục lửa này, và ông dùng quả giới đó ông chiến thắng được con Long Vương. Vì nhớ con Long Vương dữ lắm, ở trong giống như một rắn thần á, ở trong con miếu quan đó. À, thành ra nghĩa là tới đó không ai dám vô, ai đi tới đời nó cũng phun nổ độc chết hết. Ngày tới ngày dùng lửa ngày đấu thắng nó, thắng nó xong thì dân chúng trời ơi quan hỷ quan thanh, trời ơi ngài đã giết được con rắn độc rồi, bắt đầu hỏi về cúng dường cái gì nghĩa là cho cái ông sư này thầy, thì nghĩa là cúng dường ăn uống đồ món ngon cho lại cúng dường hết, bây giờ chỉ có rượu là ổng chưa uống chưa có cúng ổng rồi, vậy cúng cho ổng rượu. Cố ổng chơi gì cho chơi nó xỉn, ổng cũng xỉn rồi đó, vô chân ổng quay ngược lại đời đó đó. Đức Phật hỏi cho tăng vậy, ông này hồi xưa ổng nhiếp phục Long Vương khủng khiếp như thế đó, bây giờ ổng đủ sức thắng được giống như con rắn đâu không, thì ổng đủ sức thắng ra. Thành ra dựa đó Đức Phật mới cấm chế là không được uống rượu. Mà bây giờ nghĩa là bên cái truyền thống Phật giáo Bắc Tông thì nghĩa là giờ đâu có uống rượu mà tôi uống bia thôi. Hả? Có chứ, có đâu uống bia đó. À, ông biết sao sao gì nào uống thoải mái. Sư mà đi ra ngoài cái chùa Hương đi không? Gặp bà sư cô nha. Bà sẽ đi dọn ăn cho sư xong rồi phải dọn thêm một cái mâm rượu nữa. Mời thầy thời rượu. Chị nghe danh từ thời không? Thời rượu thì nghe thôi nữa là ra. Nhưng mình sẽ ăn theo chân uống. Rồi, để nhất là mang cái thôi, mua khác là chắc. Thôi để vậy nghe cái này đi, để cho cũng giảng thêm cái này là bonus. Không? Bonus phải không? Bonus. Rồi bắt đầu tiền của đi. À, chúng ta học nè. À, đệ nhất là Mahabhajapati Gautami là gì? Đại sinh chủ kêu làm gì? Là xuất gia trước hết. À, đã lâu ngày là xuất gia trước hết đó. Đệ nhất về trí tuệ là Tỳ Khu Ni Khema. À, này là Tỳ Khu Ni Thái Hòa đó. Đệ nhất về thần thông á, là Upalawana, chỉ là bà Liên Quan Sát. À, đệ nhất về cái trì luật, tương đương nhậu Bali là Bhattacharya. Đệ nhất về thuyết pháp là Thamadina là bà nãy đó. Đức Phật mới nói là bà đệ nhất về thuyết pháp đó. Trong cái đệ tử ta tu thiền đệ nhất là Nanda. À, đệ nhất về tinh thần tinh tấn là Sona. Đệ nhất về thiên nhãn là Sakula. Đệ nhất về thánh trí mau lẹ là Phát Đa Kundala Kesa. Là cái bà này là bà nhớ là hình như là bà này là cái bà mà bà đấu với ngài Sa La Phất á, bà cấm cái cành trong này, bà thách, nghĩa là ai mà nhổ cành đó đấu với bà đi tới đâu biện luận ai cũng thua hết, thì em mình đi sánh cá. Để chừng ngày Sa La Phất thấy đi tập mua đông quá nó làm gì á, nó cái bà này bà thách đấu ai có thể biện luận thắng các bà, nếu thắng bà lấy làm chồng đấy nha. Dài chắc có lẽ là bà kêu làm thầy thôi. Đó thì thành ra nghĩa là ngài thấy vậy ngài kêu rồi nhổ đi tới chừng bà đi đã vui quá, bà là hãnh diện bà cao kiêu ngạo, mà đi vô thành phố thì dạo đã về mà ai dám nhổ cái câu trong tâm ta à, ông thầy nào, ông sư nào, ông bà la môn nào, ông trí tuệ nào, ông trí thức nào à, đó thì nó chỉ là ông sư ở chùa gì đó. Bà tới mà kiếm liền, trời ơi bà có đại để giúp biện luận mà, là tại vì nghĩa là mà ông cha đó là ông có học là 5 câu nghĩa là biện luận, 500 câu biện luận thì Ấn Độ pháp luật, bà mẹ là 500 câu biện luận hồi xưa đó, là lúc đó ở thành siêu Wesley là ông nhờ có một cái ông đệ ông du sĩ đi tới đó, ông học được 500 câu biện luận chiến thắng được này, rồi sau đó cũng có ông bà đi tới cũng có 500 câu ai biện luận bà cũng chiến thắng hết, dân làng đó chà hai ông bà này nghĩa là để biện luận hết, bây giờ mình ghét cho hai ông bà lên, là mai cho ông hai ông bà này lên là đẻ con chắc cũng để biện luận. À, thì hai bên nó tác hợp nhau thì bắt đầu sao là tới 10.000 câu, tức là võ công tới 10.000 loại lên, thành ra nghĩa là vậy, sinh ra nghĩa là sách trái cá là một là anh rồi có 3 đứa em nữa, thì đây là một cái bà trong cái số đó à, sách trái cá cũng đề nhất biện luận đó. Còn đây nhớ đến đời quá khứ là Phát Đa Ca Bí La Ni, thì người này nhớ được đời quá khứ giống như mà ngày gì đó ngày như Xu Hồ Tí không. Còn đại chứng đạt đại thắng trí, đại thắng trí này là những đại thần thông, đại trí tuệ đủ hết, là đệ nhất là Phát Đa Cách Cha Na, biết bà này không? Cái dòng họ của bà là Phát Đa Cách Cha Na, bà này là bà Gia Du Đà La. Bây giờ mà tôi Phật có nhớ đại thắng trí là bà có thể nhớ được 4 tăng kỳ 100.000 đại kiếp đó. Đức Phật nói trong 4 cái đại đệ tử mà đệ tam thí là đệ nhất là sao, là Phát Đệ Nhị là một người riêng, đệ tam là Bát Cú La, và đệ tứ là bà Gia Du Đà La. Tên của bà là lấy cái tên bà, cái họ của bà là Cách Cha Na. À, cái Phát Đa này không biết là cái tên hay cái họ luôn thì cũng chưa biết, có thể là cái họ luôn, họ Phát Đa Cách Cha Na luôn. À, cái chuyên viên đó là cái họ của bà. Còn cái sau này bà được biệt danh là Yasovara, còn tên bà là Bimba. À, ấy là đời gọi là Bimba Devi, dịch là gương ban công chúa. À, bên bên ba là cái tên bà, đây cái họ của bà, để lấy cái họ để nói chuyện. Còn bà Ký Sa Gotami này là bà có đứa con chết mà tìm hạt cải để cứu sống đó, đệ nhất về thô y, tức là theo đồ đà đó, mặc đồ cũ rách từ kia, bà mặc có một cái y thôi, rách tới đâu phải giá tới đó bà mặc. Còn đệ tử này đủ về tính thắng giải là Sigala Mata, là mẹ của Sigala. Còn về nam cư sĩ à, thì cái người quy đầu tiên là các người buôn bán là 2 người, Tấm Bích Xá và Phanika. À, là 2 người đã quy đầu tiên đó. Còn nam cư sĩ đệ nhất về bố thí là Suddhatta Anathapindika, là ông cấp cô độc. Đệ nhất về tiếng pháp là Chitta Vacchikasamindika, là nào ông gia chủ Chitta đó. À, bây giờ ta nghe là gia chủ Chitta đó. Còn nhất phục hồi chúng nhờ tứ di pháp là tối thắng là Hataka Alawi, thì vị này đệ nhất thần thông. À, vị này đệ nhất thần thông đó. Hataka là cái đứa bé mà được dạ xoa trả lại cho Đức Phật đó, dạ sao lau cá đó, nhớ không? Đó là vua nộp cho là Đức Phật tới độ đó, cứu đó là đứa bé này, sau này đệ mấy vị này là tam quả hết à. Trừ cư sĩ này không, ông là tu đồ quần thôi. Còn đệ nhất về nghĩa là cư sĩ bố thắng quan thượng vị là Maha Nama Sách Chá, là ông quần Maha Nama, là sau khi mà ông vua Tịnh Phạn mất rồi thì không có người kế thừa. À, là người kế thừa thì giờ lấy anh em thì lấy ông này là anh của ngã núi Bồ Tát Anô Bồ Đà. Thì lúc đó hai anh em nói với nhau thì bắt đầu anh em nghe, thôi anh đi tu đi em ở nhà, nhưng mà nghe nói ở nhà cực khổ quá, anh em đi tu là nhà ông ta, còn anh ở nhà làm vua, làm má hai làm má, thì ông làm vua mà thì bố thí là bố ăn thượng vị, là bố ăn ngon đó. À, có gì muốn là muốn hạnh nào thì quý chọn nào để giúp mình vậy. Xưa rồi anh nó khoái này là ở Việt Nam là xưa nghe nổi tiếng là cúng dường cho chư tăng, bố ăn thượng vị thì chứ ăn được cái món ngon nào đó thì nó rồi, bữa nào mua cái này cúng dường cho tăng, có trai tăng là sẽ cúng dường cho tăng, nên sau này đó là có lẽ là sẽ hưởng món ăn thượng vị này nhiều rồi. Mà đệ nhất về món đồ khả ý là gia chủ Úc Ga, tức là cũng như người dùng món đồ mà ta vừa ý vừa lòng đó, đệ nhất khả ý, ai bố thí khả ý sẽ được đồ khả ý đó. Đệ nhất về cái hộ trì tăng chúng là Hà Hấp Thí Ga Mắc Úc Ga Ta, thì ông này hộ trì tăng chúng là ông không phân biệt là bị lớn bị nhỏ bị gì hết đó, cũng bị lòng tin bất động là Sura Ambatha, ông này có niềm tin bất động khi mà nghĩa là Đức Phật mà thuyết pháp rồi ông đắc tu đồ quần ông về, lúc bây giờ mai vừa mới biến ra thành một vị Phật, Đức Phật đi tới này nghe anh Bát Tháng người ra người ta nói hồi nãy ta nói là có pháp có vô thường có khổ não, có nó pháp vô thường có não vô ngã, chứ thực ra có pháp có pháp không. Thế thì ông Sư Đá Bát Tháng nghe cái lỗ tai lọt vô tai biết là không phải pháp Phật này. Pháp nào mà thường lạc ngã tịnh, pháp nào cũng vô thường khổ não vô ngã bất tịnh hết, mà ông nói thường lạc ngã tịnh thì ông mới nói như vậy là ông biết là đây không phải Phật. Vậy là ngươi là Ma Dương ông chỉ một cái là Phật biến mất liền. Mà tại sao Ma Dương biến mà là biến mất tại chỗ liền, chịu không nổi một cái sự lời nói của cái bậc thánh Tô Đà Hoàng nói là ngươi là Ma Dương dám chỉ vậy. Chứ còn giờ Phật thế cái mình vô biết Phật giả này thì chắc mình cũng dám chỉ rồi. Thì cái đó cũng giống như công an vậy, mặc độ công an giả này, này công an giả thì mình la lớn lên là nó sợ quản hồn nghĩa, nó bỏ nó chạy liền chứ. Còn như mình sợ nó giả chứ phải thiệt đâu mà sợ, thiệt thì mới sợ chứ giả đâu mà sợ. Còn trong cái đệ giải nam cái sĩ ta nói chuyện cách thân mận là gia chủ nó có lá vita, cái chuyện này rất là hấp dẫn. Hấp dẫn là sao? Ông bệnh gần chết luôn thì bà nói vậy, ông có chết đi nữa thì tôi không có bỏ ông, tôi không có bỏ nhà tôi lấy chồng khác, tôi không bỏ con lấy chồng khác đâu. Nghe nó ông hoàng thị cũng hết lệnh đi. Ông đừng có sợ tôi chết rồi, không nuôi con được, tôi có nghề tôi nuôi con được. Ông sợ đừng có sợ tôi chết rồi tôi bỏ chùa, không có tôi dẫn tới chùa. Thôi là tôi bỏ, tôi chết rồi tôi bỏ bê, con lo tu tập rồi. Đó, thì đó là ông đó. Còn nữ cư sĩ nha, là đó là tính nữ đó. Quy đầu tiên là xuống cho ta xe na ná thi ta, xe na ní thi ta là biết bà này bà nào không? Là cái bây giờ con sửa Phật và mới sanh đứa con, thì đứa con sau này là ông giác sát, à mẹ của giác sát đó, bảo quy đầu tiên rồi sau đó lớp là bảo quy đầu tiên đó. Khi mà Đức Phật nghĩa là thành Phật rồi, khi mà Đức Phật về độ là bả độ bả đầu tiên đó, cư sĩ là đệ tử nữ cư sĩ đầu tiên. Rồi bố thí tối thắng là Visakha, Vigaramata, đó là bà Visakha. Còn nghe nhiều để giúp về đa văn á, thì đa văn đa văn là gì? Là để giúp về trí tuệ đó, Kuchutara, khi mất sơ sát cha. Để nhất về tu tập về tâm từ là Si Samavati, là bà này tu tập tâm từ số 1 đó. Có gì có nghe chuyện Samavati không? Giờ con vô đề ná bị là sao này, con bị lửa tiêu chế. Để nhất mà tu thiền có thắng là Uttara mẹ con Nanda, là giống như cái nói mà bà kể đó. Kể hay quá, tới đại chúng dương phải dừng lại nghe, nhớ cái chuyện đó không? Đó, bà đó, bà Uttara nè, đề nhất về thành thông đó, bà này đề nhất thành thông đó. Bà Uttara mẹ con Nanda, Mara ta là mẹ Nanda. Đệ tử bố thí món thượng gì để giúp gì là bà xuất ba qua xa cô thi giá thi ta, tức là bà là con gái của vua cô thi giá, thì bà này phải nói là mẹ của này siêu quá đi bà công chúa mà, thì bà cúng những món ăn nghĩa là thượng vị trong cái dòng vua đó, và bà tiên không phải là vua nhưng bà có bà nữ thì bà cũng ăn món thượng vị luôn. Còn trong cái nữ là cư sĩ săn sóc người bệnh tối thắng là nữ cư sĩ xuất gia, có nghe chuyện bà này không? Bà này bà là thuộc về cái hộ trì người bệnh mà, bà chuyên môn đi nó chùa bị thì cô là bệnh cần cái gì mà cũng hết đấy, cần ăn cần uống cần gì mà cũng hết đấy. Thì một hôm bà tới chùa đó, bà buổi chiều thì có bị nghe thì cô mới nói vậy là bây giờ tôi bệnh tôi cần cái nước cháo thịt ha để tôi nghĩa là uống thuốc chữa bệnh. Thì bà nói là được rồi, mai con sẽ cúng cho ngài. Mai đó ở bên Ấn Độ nó có một ngày cử giết ha, ngày mai nhằm cái ngày cử giết, thành ra đi hết chợ không có một cái miếng thịt nào. Thì cuối cùng về nói bả, thì bả nói là nó hứa rồi là nói là không thể là sai trắng, bỏ chẳng là bỏ mạng trong mọi giới. Thì lúc bây giờ đó bả mới suy nghĩ bây giờ làm sao đây, thì bây giờ không có thịt đó thì thôi bả không nói gì hết, thì bả không nói, bây giờ bả vô nhà thẻ có thịt bắp dế bả ngon nhất. Là bả nấu rồi lấy cái nước súp thịt bả đưa, bả kêu nghĩa là người hầu đi tới đó. Thì thấy hồi xưa nó phật đơn cái đâu có dạng trai đâu. Bây giờ nhớ vậy là múc thịt cho đem tới cho vị tỳ khu đó dùng. Bây giờ thì cô đã nhờ cái dùng nước thịt mà hết bệnh. Nhưng mà Đức Phật thấy biết nguyên nhân này, thành ra Đức Phật nếu mà không ngăn không cản không cấm đó, thì sau này có những người tín nữ nguyên ngoan đạo hy sinh về cái Phật pháp là sẵn sàng ngày cúng gì là cũng cung hết tầng đó. Thì do đó mà Đức Phật mới cái đây hơn nữa thịt người là cấm đó. Đức Phật nghĩa là bắt đầu nghĩa là khi mà ông chồng đi về, ông hỏi bà vợ đâu rồi, nói bà vợ nghe bà chủ bà nằm trong buồng, ông mới vô hỏi bà tại sao em nằm đây mà không ra đón anh. Thì bà nói là tại vì em đang bị đau. Hỏi đau cái gì thì bà mới kể chuyện ra cho ông nghe, cho ông vợ ông chồng hoan hỷ quá, nó chật là đúng rồi. Thì vợ mình có đức tin tối thường mà đến nổi một cái muốn cần cái gì thì về thịt này mai là thịt này chứ cần nó tiêm cho bà cũng móc cái tiêm luôn của trò. Ông hoan hỷ quá, ông có lợi, ông kể cho Đức Phật nghe, ông thỉnh Đức Phật mai về nhà ta tăng để chứng kiến cái bà vợ ông như vậy. Không biết ông có ý gì khác không mình không biết, nhưng mà có điều đó là thỉnh về Đức Phật nhận lời. Hôm sau đó thì phải nói không biết là ngày hôm đó hay là hôm sau giờ Đức Phật mới tới để được Đại Tăng. Thì Đại Tăng là Đức Phật mới hỏi vậy chứ nào Xích Gia đâu. mà sao không ra đến chào ta? Thì nó dạ nàng bị bệnh đau động không ra được, giống như nằm bệnh mà. Đức Phật cũng kêu ra đây, thì bắt đầu bà bước ra, bà gặp Đức Phật ngồi, nghĩa là quay nghiêm chỉnh một quan hỷ, bà thỏa thích quá, bà quỳ bà đảnh lễ. Thì khi bà quỳ bà đảnh lễ ra đó, đó vừa đầu vừa chạm đất một cái, thì hay là lúc mà bước bước ra gì cái thịt này liền lại gì quan hỷ. Sau khi Đức Phật nói, Đức Phật tán thán hành bả xong rồi đó. Bởi vì đây sanh sát một bệnh tối thắng mà không có ai mà tâm tốc mà người ta có thể nhiều cái tiền còn dám chưa dám mà bỏ ra nữa, là hết cái tiền mà để mà lo cho cái tiền của bệnh mà còn huống chi mà đến cái mạng thì bà dám làm như thế này. Đức Phật mới xong rồi, Đức Phật tập Phật kêu ngài Nam tập Phật cho lăng lại hỏi là ngày hôm qua ai nhận được cái nước súc thịt do này súc bây giờ dạ con là Thích Thanh Tông. Vậy ngươi mà khi dùng thịt đó ngươi có biết thịt gì không? Dạ con biết. Đức Phật quở này kẻ rỗng không kia này kẻ ngu si kia ngươi kẻ thọ dụng mà ngươi không biết cái món thịt gì. Nha, Đức Phật muốn cấm chế. Và chính vì đó mà Chư Tăng khi là sau này dân đó ta gọi mâm quê, khi muốn cúng Chư Tăng mà có bữa Chư Tăng gì cúng mâm quê là cái mâm để những cái đồ tượng trưng mà cúng dường đem lên. Tuy rằng mình để nắp cho thấy khi cúng dường mình dỡ nắp ra để Chư Tăng kiểm tra coi là thịt này thịt gì. Trong 10 thứ thịt cái cấm của Đức Phật là phải cấm trong đó có thịt người, thì nếu mà vừa thịt cấm là thịt Chư Tăng. Là do đó mà người cư sĩ tuy là họ tác bạch bệnh tướng và mình quá trời lại đang những thực phẩm này của con làm hiệp theo lẽ đạo, tức là nó không phải là tự cấm được cũng hiệp theo đạo. Cái tài sản này không phải cấp trộm mà vì mà cấp trộm thì tăng biết cũng không có nhận luôn. Đó là trong cái câu văn mà tác bạch nghĩa là cho tăng trong nhân quê đó. Đây là nhất nghĩa là đúng mới tán phán đệ nhất về cái sai lầm của bệnh này. Còn trong cái nữ cư sĩ lòng tin tính bất động là ca tí gia đi rồi thì lòng tin tối thắng. Trong cái đệ tử nữ cư sĩ nói chuyện cách thân mà tối thắng nữ gia chủ mà nó có làm mặt thà, tức là nói chuyện với ông thôi, nghĩa là ông bệnh đau đâu biết là ông đụng đau. Đức Phật nói là gọi là cái người mà bệnh mà chết thì tâm nghĩa là hối tiếc đó, luyến tiếc gì ta tiếc, nếu mà lo mà sợ bả không lo này lo nọ chứ bằng cái tâm nghĩa là luyến ái vậy, hãy giữ cái tâm chánh niệm để mà ra đi. Nên thì khi mà ông chết rồi ông cứ yên tâm đi, ông đừng có nghĩ là nghĩa là tôi nghĩa là bỏ đi tôi lấy chồng khác. Dặn cái điều thứ nhất cái là ông yên tâm. Cái thứ hai ông cứ đừng nghĩ là khi mà ông chết rồi còn ông sống là ông lo con cái, còn tôi chết rồi tôi không biết làm gì đó, tôi có cái nghề thợ may thì tôi có thể may tới nuôi con được, vân vân. Thì ông chết rồi ông đừng nghĩ tôi đi chùa, đó là nát của lama ta. Trong cái vị đệ tử của ta có lòng tin tính bất đối với lời đồn là Kali nữ ca sĩ Kula Karika rồi đã hết tất cả như là phóng ngựa tỏ thắng. Thì thôi chúng ta học đến đây nghĩa là cũng chấm dứt cho bài học ngày hôm nay. Yeah. Hôm nay chúng ta cũng ra rất là nhiều. Chúng ta chuẩn bị chúng ta hướng. Imina buồn, imina buồn, nhà cầm mê na, nhà cầm mê na, quốc hồ mi, quốc hồ mi, anagate, anagate, yatha yatha, yatha yatha, quê cha tu, quê cha tu, madalit do, madalit do, ba qua mi hăng, ba qua mi hăng. Do nhờ phước nghiệp này hãy thành Phật vị lai, hãy thành Phật vị lai, nay còn sanh các hữu, chỉ còn sanh các hữu, xin đừng có nghèo, xin đừng có khó nghèo, dân mê buôn nhân, Niết bàn năng, bất chi vô hô tú, phước này của tôi, hãy là duyên đến niết bàn, hấp pháp tăng gia, quán chi tăng, san sa ran tô, quá qua phá quê, đi hê tu kê ná, cùng cách khác. Sanh thi gia, quá thi sanh thi cô, trường nào chưa đạt thành ước nguyện, khi còn sanh tử luân hồi trong các cõi, xin cho tôi tái tục, và tông tái tục tam nhân tối tháng, lần thứ nhì, lần thứ ba. Buổi học đến đây chúng kết thúc. Kính chào toàn thể đại chúng, cảm ơn thầy.